Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2832 đi biên giới. Tiểu trư cảm thấy sư phụ kia đều tốt, chỉ là có chút lười. Bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều là việc đâu đâu. Dù là có người ở hắn mắt trước mặt chết, sư phụ cũng không muốn xuất thủ. Một điểm này phi thường không tốt. Tiểu trư dự định từ từ dạy dỗ sư phụ sửa lại. Mẹ, ngươi để cho tiểu di phụ đi học đánh nhau đi, đây là thân là nam nhân cần thiết kỹ năng. Tiểu trư nghĩ tới vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Không yêu cầu tiểu di phụ giống như ba giống nhau lợi hại. Cái yêu cầu này quá cao, không quá nhân đạo. Nhưng cần phải đánh nhau kỹ năng vẫn phải là học được. Diệp Thanh Thanh cười càng vui vẻ hơn, đứa nhỏ này đi ra ngoài mấy ngày, nói chuyện càng ngày càng làm ra vẻ rồi. Chờ ngươi trở lại mình và ngươi tiểu di phụ nói. Diệp Thanh Thanh không nghĩ trò chuyện tiếp cái này, căn bản kéo không rõ, công phu nào có dễ học như vậy. Hoàng Tuấn Khải xương đều cứng rắn. Hiện tại nhiều lắm là đi học một ít khoa tay múa chân. Thật nói đến đánh nhau là không đủ dùng. Hơn nữa người ta Hoàng Tuấn Khải còn chưa nhất định muốn học đây. Tiểu Trư gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy loại sự tình này không cần mẫu thân bận tâm. Chờ hắn về nhà sẽ cùng tiểu di phụ thật tốt trò chuyện một chút. Cho ngươi sư phụ mang theo đi cạo cái đầu tóc dài giống như dã nhân. Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Tiểu Trư ngượng ngùng cười một tiếng. Trên núi cái gì đều tốt. Chính là sinh hoạt thiết bị không đầy đủ. Mua đồ cũng không phương tiện. Hắn và sư phụ một lần mua sắm nửa tháng vật liệu. Ăn xong rồi lại xuống sơn. Diệp Thanh Thanh đoán trong video bối cảnh hẳn là ra tiểu tiệm cơm. Cái bàn có chút cũ kỹ. Căn phòng lắp đặt thiết bị cũng không quá tốt. Hết sức tò mò Chu Tử mang theo tiểu trư ở nơi nào chuyển. Các ngươi ở nơi nào, huyện thành vẫn là hương trấn là ngưu đầu trấn. Rời núi gần đây. Người ở đây mặc quần áo đều tò mò quái. Có thật nhiều nhan sắc. Còn đái kỳ quái cái mũ. Có chút cắm vũ mao. Có chút sen. Còn có rất nhiều đeo sáng lên lấp lánh vòng cổ. Lỗ tai còn kéo thật là lớn. Tiểu trư sống động mà mô tả tòa này ngưu đầu trấn phong thổ nhân tình. Cùng hắn lúc trước gặp qua người đều không giống nhau. Hơn nữa cũng là hắn chưa từng thấy qua nghèo. Bình Giang thị người nghèo. Ít nhất ra ngoài đều mặc được sạch sẽ chỉnh tề. Cá nhân vệ sinh khẳng định được làm xong. Hơn nữa cũng rất ít sẽ nhìn thấy có người mặc lấy vá víu quần áo. Nhưng ở bên này nhưng chỗ nào cũng có, tiểu trư cảm giác giống như và Bình Giang là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hơn nữa bên này dân tình cũng không chất phác. Bởi vì thuộc về nhạy cảm biên cảnh. Hơn nữa còn là nhiều dân tộc tập trung chỗ. Cũng không thiếu tới đây tị nạn thông tập phạm. Cùng với người ngoại quốc. Cho nên bên này cũng là chính phủ quản lý nan giải. Trị an phi thường loạn. Giống như trước côn đồ dưới ban ngày ban mặt trêu đùa nữ nhân chuyện. Ở bên này giống như một ngày ba bữa giống nhau bình thường. Bởi vì nữ nhân xinh đẹp là vùng khác tới. Ngay tại chỗ trong mắt người chính là khối tươi non thịt béo. Không có xảy ra việc gì cũng chỉ là bởi vì vận khí tốt. Gặp được thích xen vào chuyện của người khác tiểu trư. Nếu không nàng hôm nay tuyệt đối phải bị thua thiệt. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết là Tây Nam biên cảnh. Không khỏi cau mày. Bên kia chỉ an cũng không quá tốt tiểu trư nếu là ra chút chuyện làm sao bây giờ. Sư phụ ngươi đây mấu thân cùng hắn có lời nói. Tiểu trư đem ống kính rời qua. Chu tử đang dùng cơm. Thần tình sốt ruột. Có sắm mau thả Diệp Thanh Thanh ngực lấp kín. Người này là thực sự không khiến vui. Bất quá đối với con trai của nàng vẫn là để ý. Trên bàn thái rất phong phú. Gà vịt thịt cá đều đầy đủ hết. Điểm 7-8 cái thái. Nghĩ như vậy nàng lại thoải mái chút ít. Thôi. Nàng bất hòa thứ người như vậy so đo. Tiểu trư mất hứng. Chỉ trích. Sư phụ. Không thể nói lời lẽ bẩn thỉu. Chu tử thở dài. Nếu không phải vì y kinh. Hắn mới không muốn làm bảo mẫu. Con thỏ nhỏ chết bầm này đặc biệt mấu thân so với hắn còn có thể ăn. Lại thích xen vào chuyện người khác. Chỉ cho hắn gây phiền toái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2833 sư phụ không có chút nào hiểu chuyện đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử chớ xen mồm. Ăn cơm chu tử sắc mặt nghiêm nghị xích câu. Muốn dùng sư uy áp ở tiểu trư. Nhưng tiểu trư có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bàn. Sư phụ ngươi muốn là không cùng ta mấu thân thật dễ nói chuyện. Một hồi chính ngươi khuôn đổ lên núi. Ta bất kể rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại ngạo kiều ngẩng đầu, ta còn là con nít, khuôn đồ loại sự tình này hẳn là đại nhân làm. Chu tử mặt đen hắc. Thằng nhóc con lại dám uy hiếp hắn tìm chết sao? Diệp Thanh Thanh vốn đang rất sinh khí. Có thể nhìn đến này mặt chết bị nhi tử hận được một câu nói đều không nói được. Vui vẻ cười to. Con trai ngoan quá cho nàng mặt dài rồi. Còn nữa. Ta về sau sẽ để cho rắn nhỏ môn ngoan ngoãn đợi ở nhà. Đừng ra cửa tản bộ. Miễn cho bị sư phụ đợi. Còn có con nhện con giết thằn lằn những thứ này. Cũng đều đừng đi ra rồi. Chờ sư phụ đi sau. Ta thông báo tiếp bọn họ ra ngoài. Tiểu trư non nớt thanh âm vẫn mang theo bập bẹ. Có thể nghe vào chu tử trong lỗ tai. Nhưng giống như lôi đình một kích. Chu tử gắt gao cắn răng. Trên người hơi lạnh càng ngày càng băng hàn. Quả đấm cũng bóp thật chặt. Căn phòng nhiệt độ so với mùa đông còn thấp. Tới đưa đồ ăn lão bản. Đi tới cửa liền sợ hết hồn. Nhút nhát mà nhìn đôi thầy trò này. Co ro vào phòng. Đem thức ăn đặt lên bàn. Chạy thoát thân giống nhau chuồn mất. Ô kìa mấu thân. Hắn tiệm cơm này nhưng là liền quốc tế thông tập Giang Dương đại đạo đều tiếp đãi qua. Bất quá khi đó hắn không có cảm giác gì. Bởi vì hắn không biết đối phương là sát người không nháy mắt Giang Dương đại đạo. Còn cảm thấy người kia xuất thủ thật rộng rãi. Bộ dáng cũng rất chu chính. Tại hắn trong tiệm cơm ở hơn nửa tháng. Vợ hắn còn nói muốn thay tiểu tử kia giới thiệu đối tượng đây, kết quả là chờ được cảnh sát. Đem kia Giang Dương đại đạo đợi. Nhưng nói thật. Lão bản đối với cái kia nghe nói sát người không nháy mắt đạo tặc rất có hào cảm. Xuất thủ phóng khoáng không nói. Nói chuyện cũng thật khách khí. Đứng đầu cho hắn vui mừng là xuất thủ phóng khoáng. Coi như bị đợi. Tên kia cũng không quên thanh toán tiền phòng. Còn nhiều hơn cho hắn 500 khối. Nói là tiếp tế hắn kinh sợ phí. Nếu là mỗi một khách nhân đều giống như tên đạo tặc này giống nhau tự giác cho nhiều đếm tiền. Hắn sớm thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Đâu còn dùng rúc lại này phá trong trấn mở tiệm cơm. Mỗi ngày tránh cách ba dưa lưỡng táo. Lão bản thở dài. Cũng không biết tên đạo tặc kia thế nào. Phỏng chừng ăn hai hạt đậu đã tách vỏ đi. Ai? Rất tốt một tiểu tử. Động liền muốn không ra phải đi làm đạo tặc đây, cưới một nàng dâu sinh mấy người hài tử an an ổn ổn qua cuộc sống gia đình tạm ổn không tốt sao? Lão bản cảm khái chỉ kéo dài 30 giây. Rất nhanh liền đi tới cửa nhiệt tình tiếp đãi khách. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hắn còn muốn đi huyện thành mua nhà đây. Chu tử bị tiểu trư giận đến giận sôi lên. Nhưng hắn cầm con thỏ nhỏ chết bầm này không có cách nào, ai bảo hắn khí lực không có này thằng nhóc đại. Hơn nữa cũng không có thể khống chế động vật năng lực. Chỉ có thể bị con thỏ nhỏ chết bầm này uy hiếp. Lên núi sau. Chu tử mới phát hiện tiểu trư lại có thể triệu hoán động vật. Đại mãnh thú. Tiểu rắn độc một loại. Tại tiểu trư trước mặt đều đặc biệt nghe lời. So với vô trần năng lực mạnh hơn. Chu tử lúc trước còn muốn phí tâm đi tìm độc vật luyện độc công. Hiện tại có tiểu trư. Không cần nửa giờ. Trên núi độc vật liền đều ngoan ngoãn đi ra. Tiết kiệm hắn không ít tâm tư. Ta là sư phụ ngươi, không lớn không nhỏ đồ vật, chu tử quát lên. Sư phụ cũng phải nói phải trái. Ngươi không tôn trọng mẹ của ta. Cũng đừng nghĩ ta thay ngươi làm việc, tiểu trư có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn không nghĩ ra. Tại sao sư phụ sẽ đối mẫu thân như vậy có trần kiến. Mẫu thân thật tốt a. Là trên đời tốt nhất mẹ. Sư phụ không có chút nào hiểu chuyện. Bận tâm chết hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2834 vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Chu tử hít một hơi thật sâu. Lửa giận đè ép lại ép. này mới thốt ra một điểm cười. Được, ta biết rồi. Ăn mau thịt, hắn đem một tô hâm lại thịt đặt ở tiểu trư trước mặt. Hiền hóa mà vạch một nửa đến tiểu trư trong chén. Trong lòng nhưng hận không được tại trong thịt xuống điểm độc dược. Thật tốt chừng chỉ con thỏ nhỏ chết bầm này một hồi. Nhưng hắn không dám. Tiểu trư sẽ trả thù hắn. Thật khả năng đem trên núi độc vật đều đuổi đi. Khiến hắn một cái cũng không tìm tới. Hắn độc công cần phải thường xuyên dùng độc vật bồi bổ. Không có độc vật, hắn độc công tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Hiện tại hắn mới biết, cái này thằng nhóc con không phải hắn học trò, là hắn khắc tinh, là tổ tông cảm ơn sư phụ. Nhớ kỹ cùng ta mẫu thân nói chuyện phải có lễ phép nha. Tiểu trư vui vẻ ăn một tảng lớn thịt. Bên này tuy nghèo, nhưng đồ vật cũng tiện nghi. Tràn đầy một bàn lớn thái liền 100 khối cũng không cần. Tại Bình Giang liền một nửa cũng mua không được. Mùi vị cũng tốt, nhất là lúc này nồi thịt thơm ngát, ăn ngon thật. Biết rõ, ngươi ăn nhiều một chút. Chu Tử lại múc chén thơm nồng cháo gà đặt ở tiểu trư trước mặt. So với Lục Mặc còn hiền hòa. Bất quá hắn tay đừng nặng được chặt như vậy, sẽ càng chân thật một ít. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Vốn là nàng còn lo lắng Chu Tử sẽ mượn cơ hội ngược đãi con trai của nàng. Bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu trư đem này mặt chết đắn đo được vững vàng. Chu Tử so với tôn tử còn nghe lời, đây có chuyện gì hấp tấp nói. Chu Tử hầu hạ xong rồi tiểu tổ tung, này mới không nhìn được cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Khẩu khí quả nhiên so với trước kia tốt hơn nhiều. Ngươi như thế đem tiểu trư mang đi như vậy loạn địa phương, bên kia giết người phóng hỏa thường xuyên phát sinh. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ, lại không thể đi trị an địa phương tốt. Diệp Thanh Thanh bất mãn nói. Chu Tử cười lạnh. Trị an tốt còn nói gì đó, du lịch loạn thế tài năng ra anh hùng. Những thứ kia thành phố lớn người đều bị quản thúc giống như một đầu nhân giống nhau. Người xấu cũng thay đổi thành một đầu nhân. Không dám làm loạn. Có thể người xấu mãi mãi cũng tồn tại. Một khi không có quản thúc, người xấu tất cả đều sẽ nhảy ra làm sằng làm bậy. Đồ đệ của ta cũng không thể biến thành một đầu nhân. Phải nhường hắn từ nhỏ đã biết rõ. Xã hội này không có trong sách viết tốt đẹp như vậy. Lòng người đều là xấu. Gì đó dương quang tốt đẹp. Gì đó năm tháng qua tốt. Tất cả đều là lừa mình dối người mà nói. Chu Tử cho tới bây giờ đều không cảm thấy còn sống tốt đẹp. Có vài người còn sống là vì chuộc tội, có vài người còn sống chính là vì trừng phạt ác, tỉ như hắn. Bất quá hắn hiện tại đã không quá thích xen vào chuyện của người khác rồi. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Trên đời không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Cho nên hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hắn không có tư cách can thiệp cuộc sống người khác. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện độc công. Lại đem y kinh đoạt tới tay. Y độc thống nhất một nhà. Nhìn lại ngọt ngào phong quang xuất giá. Hắn cuộc đời này liền không tiếc. Diệp Thanh Thanh bị hắn hận được không lời chống đỡ, quả thật có đạo lý. Nhưng này ra hỏa tâm tình tiêu cực quá nặng. Ngươi ý tưởng quá cực đoan. Xã hội vẫn là dương quang tốt đẹp nhiều. Lòng người hiểm ác dù sao cũng là số ít. Ngươi nhưng chớ đem những tâm tình này lây cho ta nhi tử. Ta cũng không hy vọng tiểu trư sau khi lớn lên biến thành ngươi chết như vậy mặt người. Liền nàng dâu đều không cưới được. Đánh cả đời lưu manh. Diệp Thanh Thanh trách mắng. Chu Tử trầm mặt. Số nữ nhân quả nhiên xem thường hắn. Hừ. Nếu như hắn muốn kết hôn, tùy tiện ngoắt ngoắt tay thì có chuỗi dài. Chỉ bất quá hắn không nghĩ kết hôn mà thôi, nữ nhân đều quá yếu. Hắn không có kia rảnh rỗi lại che chở một cái nhỏ yếu nữ nhân. Đến lúc đó tái sinh cái yếu hơn hài tử. Hắn còn luyện cái rắm độc công. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2835 vội vàng sinh con đi. Giống như Lục Mặc chính là máu chảy đầm đìa tiền lệ. Vốn là hoàn toàn có thể thành tựu một đời nghiệp bá. Nhưng này ra hỏa nhưng khổ sở mỹ nhân quan. Hiện tại mỗi ngày trông coi nữ nhân ngu xuẩn qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Bình tĩnh ngược lại bình tĩnh. Nhưng này không phải là Lục Mặc loại đàn ông này sinh hoạt. Hắn hẳn là đứng ở đỉnh kim tự tháp mũi, trở thành một đời bá chủ. Chu Tử cảm thấy Lục Mặc chính là bị nữ nhân thành công kéo chân sau điển hình án lệ. Đáng tiếc người này một thân hảo công phu, hiện tại nhi tử còn phải hắn phí tâm quản giáo, tạo nghiệt. Bổn tông chủ chỉ là không muốn kết hôn mà thôi, chỉ cần ta thả ra phong thanh, một nhóm nữ nhân nhào tới. Chu Tử lạnh lùng nói. Khoác lác dù sao không cần tiền vốn, tùy ngươi thổi. Ngươi có kết hay không hôn ta bất kể, dù sao ngươi không thể ảnh hưởng con của ta. Ta nhưng là phải ôm tôn tử. Diệp Thanh Thanh đối với Chu Tử tự yêu mình khịt mũi coi thường. Người này dáng dấp xác thực rất có lừa dối tính, có thể đỉnh nhìn nhiều, nhìn lần thứ hai cũng sẽ bị chết xét. Liền Nguyễn Anh Tư hiện tại cũng đối với chính mình lúc trước mù mắt não tàn hối hận không thôi. Tại sao phải tại loại đàn ông này trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy? Quá còn trẻ vô tri rồi. Chu Tử hừ lạnh một tiếng, lười Diệp Thanh Thanh tranh luận. Hảo nam không cùng nữ tranh. Hơn nữa tiểu chư còn ở một bên nhìn lom lom mà nhìn chằm chằm. Hắn được thu liếm chút ít. Một hồi nhiều như vậy vật liệu, được tiểu chư đỡ lên sơn, hắn có thể không khiêng nổi. Diệp Thanh Thanh trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên có tuyệt diệu chủ ý. Này mặt chết đem nàng nhi tử bắt cóc rồi, nàng ăn lão đại thua thiệt. Nếu là này mặt chết cũng kết hôn sinh con, nàng liền có thể quang minh chính đại đem này mặt chết hài tử quẹo qua tới. Này, ngươi không phải muốn y độc thống nhất sao? Chỉ bồi dưỡng con của ta một cách cũng không đủ, cũng trì hoãn thời gian. Ta có tốt biện pháp. Ngươi vội vàng kết hôn sinh con, sau đó cho ta làm đồ đệ. Cái biện pháp này không tệ chứ? Diệp Thanh Thanh rồ rỗ nói. Chu Tử thần tình từ từ trở nên ngưng trọng. Cái này ngược lại biện pháp tốt. Này nữ nhân ngu xuẩn khó được suy nghĩ linh quang một lần. Nhưng hắn đi đâu tìm người kết hôn? Bình thường nữ nhân hắn có thể không nhìn chúng, nhìn liền buồn nôn, còn không bằng ở độc thân. Thật sự không được thì làm ốm nghiệm. Nhưng này cái hắn cũng không phải rất vui lòng. Chu Tử từ trước đến giờ cảm thấy trời sinh vạn vật cũng phải thuận theo tự nhiên mới tốt. Thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông là thiên nhiên tốt nhất phép tắc. Nhân loại tuyệt đối không thể thay đổi những thứ này phép tắc, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Mang bầu hài tử đương nhiên cũng phải y theo phép tự nhiên, dùng đứng đầu phương pháp nguyên thủy thụ thai, lại dùng đứng đầu phương pháp nguyên thủy sinh sản. Như vậy sinh ra hài tử mới phù hợp thiên địa phép tắc. Ốm nghiệm trẻ sơ sinh là không được đã mới áp dụng biện pháp. Chu Tử tạm thời không muốn thi lo, hắn vẫn là phải tìm một cách có thể làm cho hắn xuống tay được nữ nhân. Đến lúc đó xem đi. Chu Tử không muốn nhiều lời, treo video, nhưng trong lòng lại một mực ghi nhớ lấy Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Càng nghĩ càng lòng ngứa ngáy, hận không được hiện tại trên trời liền rơi xuống cái Lâm Muội Muội, tốt cùng hắn đi sinh con. Có thể Lâm Muội Muội hắn cũng không thích, suốt ngày chỉ biết khóc khóc đề đề, ngâm thơ đối câu. Liền cắt loại này dễ dàng thêu thùa đều ăn không cần thiết làm, sinh con tự nhiên cũng không chịu nổi. Không phải hắn thái, hắn được tìm một thân thể tráng kiện nữ nhân, hơn nữa còn phải nhường hắn có chút cảm giác. Dáng dấp đương nhiên không thể quá kém, tốt nhất có chút công phu, có sức tự vệ. Trình độ văn hóa đương nhiên cũng không thể quá thấp, nếu không là hắn cũng xuống không được miệng. Thất thất bát bát mà suy nghĩ một chút, Chu Tử càng quấn quýt. Hiện tại đầu năm nay, văn võ song toàn, dáng dấp còn không khó nhìn nữ nhân, so với đại hùng miêu còn chân quý. Hắn đi đâu tìm trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 96 chương 2836 Tư Xuân sư phụ. Ngươi như thế không dùng bữa thịt này thì ăn rất ngon. Tiểu Trư kẹp thịt đặt ở Chu Tử trong chén tò mò nhìn. Hắn đều ăn ba chén cơm rồi, sư phụ còn liền một chén cơm cũng không ăn xong. Thái cũng không ăn, cũng không biết hắn có cái gì tâm sự. Chu Tử ăn thì không ngon mà phủi đi rồi nửa bát cơm. Hắn là tính nôn nóng, nghĩ đến một chuyện thì nhất định phải đi làm. Nếu như không làm được trong lòng của hắn sẽ đặc biệt khó chịu. Khó chịu. Ăn không ngon không ngủ ngon. Làm người đều không sức lực. Sư phụ, ngươi đừng ăn sống gừng. Tiểu Trư lại ăn một chén cơm. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Chu Tử đem một khối gừng tắc trong miệng. Mau kêu tỉnh hắn. Chu Tử này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng ấy. Hắn đáng ghét nhất ăn sống gừng rồi. Sư phụ, ngươi có phải hay không tư xuân Tiểu Trư lời ra kinh người. Khục khục. Chu Tử sặc đến liên thanh ho khan. Hột tiêu đều sặc vào khí quản rồi. Uống ba chén nước mới tỉnh lại. Nước mắt long long Chu Tử ta thấy mà yêu. Má một bên một vệt đỏ. So với mùa xuân hải đường còn kiều diễm chút ít. Bằng lương tâm nói. Nam nhân này sắc đẹp là thực sự không có được chọn. Dù là suốt ngày bày biện một bộ mặt chết. Đó cũng là cách băng sơn mỹ nhân. Ai dạy ngươi nói những lời này tiểu hài tử không học giỏi. Chu Tử trách mắng. Tiểu Trư vô tội trừng mắt nhìn. Tiểu Di nói. Nàng nói đại nhân mất ăn mất ngủ chính là tư xuân. Sư phụ ngươi mới vừa rồi cứ như vậy. Ngươi Tiểu Di nói bậy nói bạ. Chính nàng đều không sống rõ ràng. Biết cái gì Chu Tử tức giận. Kia xú nha đầu dại dột phải chết. Quả nhiên cũng có thể tìm tới bạn trai. Cũng không biết là cách nào mắt bị mù nam nhân. Tiểu Trư không phục. Tiểu Di đều có Tiểu Di phụ rồi. Ta còn không có sư nương đây. Chu Tử á khẩu không trả lời được. Lại có muốn bóp chết con thỏ nhỏ chết bầm này xung động. Nói chuyện cùng Diệp Thanh Thanh cô gái kia giống nhau có thể khí. Toàn di chuyển mẫu thân tranh chua. Ngươi lập tức sẽ có sư nương còn sẽ có tiểu sư đệ. Chu Tử nói khoác mà không biết ngượng. Nếu sinh con đã lên hắn thời gian làm việc trình. Sớm muộn là muốn làm tốt hắn không phải gạt hài tử. Tiểu Trư con mắt lóe sáng tinh tinh. Hài lòng hỏi. Sư nương ta tại kia sư phụ. Ngươi sinh tiểu sư muội đi. Ta thích muội muội. Để tốt cho ngươi mẫu thân sinh muội muội. Chu Tử không thích con gái. Nữ nhân sinh tồn quá gian nan. Hắn không có kia kiên nhẫn nuôi con gái. Vẫn là nhi tử tốt hơn thao luyện. Hơn nữa con của hắn nhưng là phải thừa kế hắn y bát. Con gái có thể thành đại sự gì. Cần phải sinh nhi tử. Đến lúc đó hắn được thật tốt nghiên cứu một chút sinh nhi tử phương pháp. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đây sư nương đây tại kia Tiểu Trư lại hỏi. Còn phải tìm một chút, bình thường nữ nhân không đủ tư cách cho ngươi làm sư nương, sư phụ muốn tinh chọn mảnh nhỏ lấy. Chu Tử hàm hàm hồ hồ muốn lừa bịp được, nhưng hắn quên Tiểu Trư không phải bình thường hài tử, cũng không dễ gạt như vậy. Sư nương muốn cái gì dạng Tiểu Trư truy hỏi kỹ càng sự việc. Chu Tử tâm tình cũng không tệ lắm. Vui vẻ cùng học trò thảo luận. Chung quy hắn nữ nhân cũng phải học trò thích mới được. Nếu không gia đình khó mà hài hòa. Đã nói đạo. Văn võ song toàn. Thân thể cần phải tốt dáng dấp không thể quá cao. Không thể quá ngu. Nhưng là không thể quá thông minh. Không thể quá khéo đưa đẩy. Khéo léo lòng của nữ nhân mắt quá nhiều. Bộ dáng không thể quá xấu. Ảnh hưởng đời kế tiếp dung mạo. Tiểu Trư nghe hồi lâu Chu Tử nói lại nhảy. Đánh ba cái ngáp. Lần đầu tiên nghe sư phụ nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa có thật nhiều nói nhảm. Sư phụ. Ngươi có phải hay không yêu thích ta Tiểu Di. Chu Tử cuối cùng nói đủ rồi. Tiểu Trư lại tới câu kinh người chi ngữ. Chu Tử lần nữa ho khan kịch liệt. Sặc đến ốm thở đều muốn ho khan phá. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2837 trột dạ Tiểu Trư lại vừa là trụt lưng. Lại vừa là tưới. Xem như dừng lại Chu Tử kịp ho khan. Sư phụ. Ngươi làm sao vậy Tiểu Trư không nghĩ ra. Sư phụ mặc dù thân thể và gân cốt yếu đi chút ít. Nhưng rất ít bị bệnh. Hôm nay như thế liền với ho khan hai lần sư phụ. Ngươi có phải là bị cảm hay không chúng ta trở về núi lên hái thuốc đi. Tiểu Trư có chút bận tâm. Chu Tử vốn là phải. Mắng này thằng nhóc mấy câu. Nhưng trong lòng bây giờ nhưng ấm áp rồi ấm áp. Thằng nhóc mặc dù tổng nói lung tung. Nhưng là thật quan tâm hắn. Hắn khoảng thời gian này không có phí công đau tiểu tử thúi này. Có chút lương tâm. Không việc gì, về sau đừng đột nhiên để ngươi tiểu di. Chu Tử trừng mắt nhìn. Đột nhiên chỉnh ra một câu như vậy, hắn không có sặc chết là mạng lớn. Hắn làm sao có thể sẽ thích cái kia nam nhân bà ánh mắt lại không mù. Suy nghĩ cũng không tàn. Thằng nhóc nói bậy nói bạ. Sư phụ ngươi trước sách, ngươi rõ ràng lại nói tiểu di. Tiểu Trư kêu oan uổng. Mới vừa rồi sư phụ nói cũng không chính là tiểu di sao. Kẻ ngu cũng có thể nghe được. Khó trách lần trước ngươi vẫn cùng tiểu di chui chăn rồi. Chỉ có lão công cùng lão bà mới có thể chui chăn. Ta muốn nói cho mẫu thân. Tiểu Trư rêu rao. Chu Tử sắc mặt đại biến. Chột dạ được không được. Vội vàng bưng kín Tiểu Trư miệng. Khẽ quát. Ngươi xem mượn. Căn bản không chuyện này. À. Không nhìn lầm. Tiểu Trư một cái tay liền đẩy ra rồi Chu Tử tay. Làm cho lớn tiếng hơn. Lúc trước Tiểu Di đều cùng hắn chui một cái túi ngủ. Chen chết hắn. Có thể đêm hôm đó hắn ngủ đặc biệt thoải mái. Sau khi tỉnh lại mới nhìn thấy. Tiểu Di vậy mà chen chúc tại sư phụ trong túi ngủ. Hai người còn khuôn mặt thiếp khuôn mặt ngủ đặc biệt hương đây ta nói nhìn lầm rồi thì nhìn sai lầm rồi. Vội vàng ăn cơm Chu Tử trầm mặt. Lên giọng. Tiểu Trư chép miệng. Cúi đầu ăn cơm. Nhưng vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nói. Sư phụ. Nếu không ngươi cưới gì ta làm sư nương chứ tiểu di tìm tiểu di phụ quá yếu. Lại nói bậy nói bạ. Ăn cơm Chu Tử hung ác trợn mắt nhìn mắt. Kia ngu xuẩn nha đầu tìm nam nhân yếu mắc mớ gì tới hắn. Bất quá đây cũng nói tại học trò trong lòng. Hắn vẫn rất mạnh. Một điểm này khiến hắn rất vui vẻ yên tâm. Sư phụ, ngươi không thích tiểu di làm sao muốn cùng nàng chui chăn còn thân hơn miệng, ta đều nhìn thấy. Tiểu Trư thật sự không thể hiểu được. Chu Tử khuôn mặt căng đỏ bừng. Kẹp miếng thịt nhét vào Tiểu Trư trong miệng. Hung ác nói. Nói thêm một chữ nữa ta sẽ đưa ngươi về nhà. Lại đừng lên núi Tiểu Trư tam khẩu lưỡng khẩu nhai thịt. Không có chút nào sợ Chu Tử. Dì ta văn võ song toàn. Thân hình không cao. Dáng dấp đẹp mắt. Không ngu cũng không thông minh. Thân thể so với lão hổ còn bền chắc. Đánh nhau lợi hại hơn. Sư phụ. Liền mới vừa rồi chính là chiếu gì ta nói. Hừ đừng tưởng rằng niên kỷ của hắn tiểu cái gì cũng không biết. Hắn chính là thông minh nhất Tiểu Trư. Đừng nghĩ lừa gạt được hắn. Lay rồi mấy hớp cơm Tiểu Trư. Lại nghĩ tới một từ. Ngẩng đầu lớn tiếng nói. Các ngươi là kêu ám độ trần thương. Ta đều nhìn thấy. Khục khục. Chu Tử lại thành công sặc hột tiêu đến khí quản. Dẫn đến hắn ném chiếc đũa. Bữa cơm này ăn không vô nữa. Khí cũng để cho con thỏ nhỏ chết bầm này khí no rồi. Nói bậy nói bạ nữa lập tức đưa ngươi trở về Bình Giang Chu Tử uy hiếp. Trở về Bình Giang trở về. Chính ta lên núi chơi đùa Tiểu Trư mới không sợ. Hắn hiện tại một người cũng dám lên núi. Không cần sư phụ mang theo. Chu Tử ngực lấp kín được hoàng. Chưa từng có cảm giác vô lực dâng lên. Hắn đây không phải là thu đồ đệ. Hắn thu là tổ tông. Cần phải ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ tổ tông bất quá Tiểu Trư mà nói cũng đề tỉnh hắn. Tinh tế trở về chỗ mới vừa rồi hắn mình nói qua mà nói. Thật giống như. Đúng là nói kia ngu xuẩn nha đầu. Mỗi một cách đều nhất trí. Tại sao có thể như vậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2838 sinh sản Chu Tử trong lòng có chút loạn. Hắn thật không có đối với kia ngu xuẩn nha đầu có ý tứ. Căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Đêm hôm đó chui chăn cũng là một ngoài ý muốn. Vô trần kia ngu xuẩn nha đầu khuya khoát đi tiểu đêm. Sau đó mê mê hồ khét mà chui sai túi ngủ rồi. Hắn càng ngủ càng nóng. Còn chen lấn rất. Lúc này mới phát hiện chính mình lại cùng nha đầu kia chen chúc một cái túi ngủ. Hơn nữa còn khuôn mặt dán khuôn mặt. Thiếu chút nữa thì hôn lên rồi. Lúc đó đem hắn sợ đến quá sức. Mau kêu tỉnh vô trần. Nha đầu kia cũng sợ hết hồn. Vội vàng trở về Tiểu Trư túi ngủ rồi. Đương thời bọn họ còn vui mừng tiểu tử ngủ đủ chìm. Không nghĩ đến tên tiểu tử này quả nhiên đều nhìn thấy. Còn giữ yên lặng. Kềm chế tới hôm nay mới nói. Tuổi không lớn lắm, tâm nhãn còn rất nhiều. Bất quá Chu Tử vẫn đủ vui vẻ yên tâm. Hắn hy vọng chính mình lòng của nữ nhân mắt không thể quá nhiều. Nhưng thừa kế hắn y bát học trò. Thì cần phải tâm tư thâm trầm chút ít. Nếu không không kháng nổi cách này ăn người thế đạo. Cưới vợ chuyện như vậy ngừng lại. Tiểu Trư vùi đầu ăn nhiều. Không có lại nói kinh người chi ngữ rồi. Chu Tử thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục ăn cơm. Có thể mình tính tâm. Nhưng liên tiếp bị Diệp Thanh Thanh mẹ con khơi dậy một từng cơn sóng gợn. Lại cũng bình tĩnh không được. Thời gian từ từ. Diệp Thanh Thanh cái bụng càng ngày càng lớn. Lần này mang thai so với dĩ vãng cố hết sức nhiều lắm. Ngực Tiểu Trư lúc nàng đến 8 tháng mới bắt đầu sưng vù. Cái bụng cũng không phải đặc biệt lớn. Bước đi còn có thể bay lên. Nhưng bây giờ mới 7 tháng. Nàng chân liền sưng theo bánh bao giống nhau. Đè đi xuống buổi chiều đều đặn không trở lại. Cái bụng cũng lớn cho ra hiếm thấy. Sinh Tiểu Trư lúc cái bụng đều không lớn như vậy. Nằm không thoải mái. Đứng cũng không thoải mái. Buổi tối chỉ có thể nghiêng ngủ. Hơn nữa cách một trận thì phải đi nhà cầu. Diệp Thanh Thanh bị chơi đùa quá sức. Chỉ muốn sớm một chút dỡ hàng. Cuối cùng chịu đựng đến rồi 8 tháng. Diệp Thanh Thanh tiến vào bệnh viện. Nàng cái bụng đã lớn đến phi thường khoa trương. Bước đi cũng phải nâng. Đi mấy bước liền thở gấp. Sản kiểm thầy thuốc nói lưỡng thai nhi đều so với bình thường song thai đại. Cho nên đại nhân tài tương đối phí sức. Nhưng hài tử khẳng định phi thường khỏe mạnh. Giống như đơn thai giống nhau cường tráng. Song thai bình thường cũng sẽ sớm sinh sản. Diệp Thanh Thanh cái bụng quá lớn. Thầy thuốc cũng không yên tâm. Để cho nàng sớm một chút vào ở bệnh viện. Để phòng tùy thời sinh sản. Buổi tối Lục Mặc Phụng bồi. Hắn giảm bớt công ty làm việc. Mỗi ngày buổi tối đều ở bệnh viện bồi ngủ. Ban ngày lại đi công ty đi làm. Để cho Lâm Thục Phương chiếu cố. Tốt tại Diệp Thanh Thanh ở là phòng tiếp khách. Cùng quán rượu không sai biệt lắm. Ở vẫn đủ thoải mái. Lục Mặc sợ Diệp Thanh Thanh quá cực khổ. Đề nghị sớm sinh mổ. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Vẫn là thời cơ chín muồi tốt hơn một chút. Nàng hiện tại nhiều khổ cực một ngày. Hài tử là có thể hấp thụ nhiều một ngày dinh dưỡng. Tài năng bảo đảm hài tử thân thể khỏe mạnh. Sớm sinh trẻ nhỏ rất nhiều đều sẽ có tiên thiên tính hệ hô hấp tật xấu. Giống như ho xuyến là rất nhiều sớm sinh trẻ nhỏ bệnh thường gặp. Mặc dù thầy thuốc nói nàng cái bụng lưỡng bảo bảo phi thường khỏe mạnh. Nhưng nàng còn muốn lại khỏe mạnh một ít. Tận lực kháng đến hài tử tự mình nghĩ đi ra ngày ấy. Nhanh 9 tháng lúc. Diệp Thanh Thanh cuối cùng bắt đầu có động tĩnh. Nửa đêm phát động. Cái bụng từng trận mà đau. Bắt đầu không phải rất đau. Vừa kéo vừa kéo. Diệp Thanh Thanh không có lên tiếng. Nửa giờ sau. Cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Giống như là có cái gì muốn dưới đất chui lên giống nhau. Hết sức muốn từ trong bụng của nàng chui ra ngoài. Mặc dù đã sinh một thai. Có thể Diệp Thanh Thanh vẫn là không chịu nổi cái này đau. Nhịn nữa hơn một tiếng. Nàng cuối cùng không nhịn được, đánh thức Lục Mặc, khiến hắn đi tìm thầy thuốc. Lần này sinh sản rất thuận lợi. So với sinh Tiểu Trư còn thuận. Trời sáng lúc, lưỡng hài tử đều ra đời. Gần như cùng lúc đó sinh ra. Nhưng vẫn là tỉ tỉ nhanh một phút. Sau đó để không kịp chờ đợi đi ra. So với bọn hắn đại ca Tiểu Trư tích cực hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2839 cùng chứng song thai đỡ đẻ thầy thuốc ôm lưỡng bạch bạch mập mạp bảo bảo cho Diệp Thanh Thanh nhìn. Nàng mê mê hồ khép mà liếc nhìn. Thấy hài tử tiếng khóc lanh lành. Cũng không cụt tay thiếu chân. Lúc này mới an tâm ngủ. Tỉnh nữa tới nhưng là một thiên hậu rồi. Thân thể vẫn là rất mệt. Song thai quá tổn thương nguyên khí. Dù là thân thể nàng bị điều nuôi rất cường tráng. Vẫn là mệt mỏi rất. Nữ nhân bình thường càng thương. Sợ rằng phải đến mấy năm tài năng khôi phục nguyên khí. còn phải là thật tốt điều dưỡng dưới tình huống. Nhưng nữ nhân sinh hải tử sau, trừ phi gặp tâm địa tốt cha mẹ chồng cùng lão công, nếu không khỏi phải nghĩ đến thật tốt điều chỉnh thân thể, thậm chí còn có đống chuyện hư hỏng nháo tâm. Chỉ có thể nói hạnh phúc nữ nhân tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Thanh xuân vĩnh trú, tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn cũng biết thời gian trải qua hài lòng. Không hạnh phúc nữ nhân lão được cũng mau, sinh hoạt không như ý cũng tất cả đều viết lên mặt rồi. Dù là cao quý nhất đồ trang điểm, cũng không giấu được sinh hoạt đối với nữ nhân hà khắc cùng gặp trắc trở. Uống nhanh cháo gà, ta hầm một đêm, dinh dưỡng đều hầm đi ra, hiện tại ôn hòa, vừa vặn. Lâm Thục Phương bưng tới một chén ấm áp cháo gà, tản ra mê người mùi thơm. Diệp Thanh Thanh cái bụng sớm đói, sinh con nhưng là việc chân tay, lại ngủ một ngày một đêm. Nàng bây giờ có thể nuốt vào con voi, dù là không có muối cháo gà, nàng cũng không chê. Khò khè uống xong một chén canh, kẽ răng đều không tắc ăn no, Lâm Thục Phương lại rót một chén. Còn có thịt, một con gà ngay cả nước mang thịt tất cả đều ăn. Diệp Thanh Thanh mới thư thái chút ít, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Mẹ, hài tử giống ai? Diệp Thanh Thanh tìm kiếm lưỡng hài tử cũng không nghe tiếng khóc. Đều giống như ngươi, cùng ngươi khi còn bé giống nhau như đúc, ta đều không phân ra được này hai chị em. Lâm Thục Phương cười nói, một mặt thỏa mãn, nàng cuối cùng có cháu gái, nàng có thể vừa tâm ăn mặc cháu gái ác. Lục Mặc đem giường trẻ nít đẩy tới. Lưỡng tiểu tử ngủ rất ngon, song song nằm, khuôn mặt dán khuôn mặt. Lục Mặc đem giường dung cao, Diệp Thanh Thanh có thể thấy rõ chút ít. Bọn họ là cùng chứng song thai. Thật thần kỳ. Ta nghe nói cùng chứng song thai sẽ có tâm điện cảm ứng. Không biết nhà chúng ta bảo bảo sẽ có hay không có. Lưỡng chị em là thực sự giống nhau như đúc, giống như sao chép dán giống nhau. Lâm Thục Phương vì phân biệt hai chị em, cố ý dùng màu sắc bất đồng bao bì. Tỷ tỷ là màu hồng, đệ đệ là màu xanh nhạt, lúc này mới có thể phân chia ra. Hẳn sẽ có. Bất quá có thể khẳng định này lưỡng chị em đều là tính nôn nóng. Thầy thuốc nói sinh sản lúc thiếu chút nữa chính là đệ đệ trước đi ra, này hai chị em đều cướp đi ra. Vẫn là tỷ tỷ đoạt trước. Bú sữa mẹ cũng giống vậy. Sữa bột hơi chút ngâm được chậm chút ít, hai chị em khóc chỉnh tầng lầu cũng có thể nghe. Thầy thuốc nói cho tới bây giờ chưa thấy qua tiếng khóc như vậy vang dội bảo bảo. Nhà chúng ta là người đầu tiên. Lâm Thục Phương cười ha hả vừa nói, đắc ý cực kỳ. Tiếng khóc vang nói rõ nàng tôn tử tôn nữ thân thể khỏe mạnh. Ngày hôm qua tổng cộng sản xuất 16 cái bảo bảo. Lâm Thục Phương đều đi nhìn qua. Không phải nàng khoác lác. Nhìn tới nhìn lui vẫn là nàng tôn tử tôn nữ xinh đẹp nhất. Cũng khỏe mạnh nhất. Cái khác bảo bảo đương nhiên cũng xinh đẹp khỏe mạnh. Bất quá có chút vẫn còn có chút tật xấu. Nghiêm trọng nhất một cái vẫn còn cấp cứu đây ai. Thật là tạo nghiệt, ngày hôm qua có cái nam hài vừa sinh ra tới liền bị đưa đi cứu chữa. Thầy thuốc thuyết tình hình không quá lạc quan. Hài tử hệ hô hấp không có phát dục hoàn thiện. Coi như hòm giữ nhiệt đi ra, về sau thân thể cũng sẽ không quá tốt. Nuôi lớn đứa nhỏ này phải trả ra càng lo xa lực. Diệp Thanh Thanh nhìn hài tử như thế đều xem không chán. Tỉ tỉ cái miệng nhỏ nhắn biết liếu biết. Đột nhiên há to miệng. Lâm Thục Phương có kinh nghiệm, không phải đói chính là muốn đi tiểu một chút rồi. A Mực ngươi ôm đệ đệ. Này lưỡng vật nhỏ một trước một sau không kém mấy giây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2840 tạp thì giờ sinh sản quả nhiên. Đệ đệ rất nhanh tỉnh. So với tỷ tỷ còn trước khóc. Khóc tiếng điếc tai nhức ấp. Hai chị em hợp tấu so với hòa âm còn kinh tâm động phách. Lâm Thục Phương sờ một cái. Không phải muốn đi tiểu một chút. Liền đem tỷ tỷ ôm đến Diệp Thanh Thanh trong ngực. Để cho hài tử ăn ban đầu nhũ. Đây chính là cực kỳ có dinh dưỡng. Lâm Thục Phương cầm sạch sẽ khăn lông nóng xoa xoa. Để cho lưỡng hài tử ăn chung. Diệp Thanh Thanh vốn là cũng có chút tăng. Một con gà hiệu quả rất không tồi. Hai chị em cấp hống hống mà hút. Khí lực lớn cực kỳ. Khẩu vị cũng lớn. Diệp Thanh Thanh về điểm kia căn bản không đủ này lưỡng chị em ăn. Chỉ đành phải xông sữa bột. A oa. Hai chị em hút không ra sẽ khóc. Khoa tay múa chân. Thật may Lục Mặc sớm có chuẩn bị. Xông tới hai bình sữa bột. Đem bình sữa hướng trong miệng nhét vào. Lưỡng hài tử lập tức không khóc. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc một người ôm một cách này là. Cô đi ăn có thể thơm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến hồng hồng. Quả đấm nhỏ cũng bóp thật chặt. Khiến cho lão đại sức lực. Thật xa chỉ nghe thấy nhà các ngươi bảo bảo khóc. Lại đói ai, nhà các ngươi bảo bảo nuôi thật tốt. Một cách chừng 50 tuổi trung niên nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thần tình hâm mộ. Giữa lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá nhìn nàng mặc trang phục hẳn là gia cảnh không kém. Hơn nữa nữ nhân này tướng mạo cũng rất tốt. Là một và làm người tức giận. Bảo bảo ăn được nhiều. Mới vừa rồi ăn bọn họ mấu thân là ăn chưa no. Lại ngâm sữa bột. Nhà ngươi bảo bảo hiện tại như thế nào đây, lúc nào có thể đi ra Lâm Thục Phương ôm tỉ tỉ bắt chuyện. Trung niên nữ nhân nghe nàng mà nói. Càng buồn. Than thở. Thầy thuốc nói ít nhất phải đợi một tháng. Bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đều đã 200 ngàn dùng xuống đi rồi. Cũng không biết lúc nào là một đầu. Lâm Thục Phương cũng thay nàng buồn. An ủi. Chỉ cần hài tử có thể cứu về đến. Tiêu xài liền xài. Về sau còn có thể lại tránh. Ta không đau lòng tiền. Ta tâm thương ta tôn tử. Vốn là không cần chịu những thứ này tội. Đều là nên lão già đáng chết. Đều là hắn tạo nghiệt. Trung niên nữ nhân cắn răng nghiến lợi. Có thể càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Còn có tự trách. Nàng không nên nghe trưởng phu. Ban đầu nên ngăn cản. Hiện tại hết thảy các thứ này liền sẽ không phát sinh. Ai Lâm Thục Phương cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật may có người tới gọi. Trung niên nữ nhân đi mẹ. Nàng là người nào? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Cũng là ngày hôm qua sinh con. Nàng tôn tử sinh ra không tốt lắm. Bây giờ còn tại cấp cứu. Hài tử tạo nghiệt a. Lâm Thục Phương cúi đầu nhìn trong ngực bạch bạch mập mạp cháu gái. Tâm tình lại được rồi. Người khác chuyện không quản được. Thật may nhà nàng quá quá thường thường. Là sớm sinh trẻ nhỏ sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hiện tại sản kiểm phi thường cặn kẽ. Bình thường vấn đề cũng có thể tra được. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Trên căn bản là sớm sinh trẻ nhỏ. Đủ tháng sinh ra tới hài tử trên căn bản đều rất khỏe mạnh. Lâm Thục Phương gật gật đầu. Sinh non một tháng chỉnh. Đứa nhỏ này cũng là tạo nghiệt. Đụng phải ngu muội vô tri ra ra. Cứng rắn để cho bệnh viện sớm một tháng đem tôn tử cho mổ xẻ đi ra. Còn phải tạp tốt thì giờ. Nhi tử cùng con dâu đều phản đối. Nai nai cũng phản đối. Nhưng này công công rất cố chấp. Hơn nữa trong nhà là hắn định đoạt. Sinh con còn phải tạp thì giờ vì đổ giờ lành. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Lúc trước liền nghe qua có chút mê tín gia trưởng. Vì sinh cái đại cát đại lợi bảo bảo. Cố ý mời cao nhân liền như vậy giờ lành. Sau đó đúng giờ sinh mổ. Không nghĩ đến bên người cũng có loại chuyện này, thật là buồn cười. Đúng. Nhà kia ra ra đi liền như vậy thì giờ. Nói ngày hôm qua cách điểm sinh ra tôn tử. Có thể để cho nhà bọn họ thuận buồm xuôi gió. Tài nguyên cuồn cuộn. Cả nhà phản đối đều không dùng. Hại đáng thương hài tử. Ngu muội hại chết người. A Lâm Thục Phương nhắc tới cũng nổi giận trong bụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2841. Ngu muội người một nhà hài tử cha mẹ không phản đối bọn họ cũng quá hèn yếu rồi chút ít. Hài tử nhưng là bọn họ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Đổi nàng đụng phải chuyện này. Nếu như trưởng phu không ủng hộ nàng. Nàng mang theo hài tử bỏ nhà ra đi. Hài tử là nàng. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương con nàng. Đương nhiên phản đối. Hải tử nai nai cũng phản đối cũng không dùng, trong nhà đều là hải tử ra ra làm chủ. Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Nàng gặp mấy lần hải tử ra ra. Vừa nhìn chính là cố chấp người. cực không tốt chung sống. Quan hệ đến hài tử thân thể, hài tử cha mẹ cũng quá hèn yếu rồi chút ít, hẳn là phản đối đến cùng. Diệp Thanh Thanh đối với chưa từng gặp mặt hài tử cha mẹ nhiều hơn chút ít bất mãn. Hài tử nhưng là bọn họ chính mình. Nếu như bọn họ thật là hài tử tốt nên từ vừa mới bắt đầu kiên quyết phản đối. Hiện tại hài tử xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp rồi. Lâm Thục Phương thở dài. Nhà bọn họ tình huống có chút phức tạp. Hài tử Nai Nai mặc dù không có nói rõ, nhưng ta nghe được. Hài tử cha mẹ không kiếm được tiền. Một đại gia đình đều dựa vào gia gia nuôi. Ngay cả sinh con tiền đều là gia gia gia. Không có tiền dĩ nhiên là không lên tiếng quyền. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Thì ra là như vậy. Kinh tế thu vào quyết định gia đình địa vị. Những lời này tuyệt đối chính xác. Hài tử tình huống rất hung hiểm sao mới vừa rồi hài tử Nai Nai nói. Bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đều đã hoa 200 ngàn rồi. Phòng chừng còn phải tốn không ít. Hơn nữa đứa nhỏ này coi như cứu về. Về sau dưỡng hài tử cũng phải bận tâm. Vốn sinh ra đã kém cỏi hài tử cũng không tốt như vậy mang. Lâm Thục Phương nói lại nhảy nói lấy. Nàng có quyền lên tiếng nhất. Lục Mặc ban đầu chính là sớm sinh trẻ nhỏ. Khi còn bé 3 ngày 2 đầu bị bệnh. Hơn nữa không thoải mái thời điểm thì phải ôm. Một phút đều không bỏ được đến. Lâm Thục Phương thường thường một đêm ôm nhi tử. Trong phòng đi tới đi lui. Dáng vẻ cũng không đổi. Hai cái tay đều không cảm giác rồi. Thật may Lục Mặc phía sau luyện công phu. Thân thể mới chậm rãi chuyển biến tốt. Nhưng đầu vài năm khổ. Lâm Thục Phương không bao giờ nữa muốn thử. Diệp Thanh Thanh cũng nghĩ đến. Nàng nghe Lục Mặc nói qua khi còn bé chuyện. Lâm Thục Phương dẫn hắn thật không dễ dàng. Thấy Lâm Thục Phương cảm khái thần tình. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Mẹ. Ngày cực khổ. Đem ta lão công nuôi tốt như vậy. Lâm Thục Phương sườn sốt một chút. Nụ cười khuyên khắc giữa hiện đầy khuôn mặt. Vui vẻ yên tâm biết đủ. Còn có đau khổ trong lòng. Một bên Lục Mặc vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Hắn nói không ra những thứ này cảm tính mà nói. Nhưng hắn trong lòng đều biết. Thật may có Thanh Thanh thay hắn nói đi ra. Dưỡng con mình là hẳn là. Có cái gì khổ cực không khổ cực. Thật may a mực có ngươi. Mới có thể có hiện tại ngày tốt lành. Lâm Thục Phương trả lễ lại thật lòng mà khen con dâu. Diệp Thanh Thanh phúc mà cười, đúng nha, hắn thật là có phúc, đời này gặp hai chúng ta tốt như vậy nữ nhân. Lâm Thục Phương bị chọc cho cười ha ha. Trong lòng cực hưởng thụ. Nàng liền thích nghe Thanh Thanh nói chuyện. Luôn có thể nói đến trong tâm khảm. Đau khổ trong lòng cực kỳ. Lục Mặc cũng cười. Theo Lâm Thục Phương trong ngực nhận lấy đã ngủ rồi con gái. Nhẹ nhàng bỏ vào giường nhỏ. Hai chị em lại khuôn mặt dán khuôn mặt tương thân tương ái mà ngủ. Ăn no đi nằm ngủ. Đói sẽ khóc. Theo tiểu trư giống nhau. Tại bệnh viện ở 3 ngày. Diệp Thanh Thanh cảm giác tốt hơn nhiều. Muốn về nhà nằm. Vẫn là trong nhà thoải mái. Thầy thuốc cho nàng sau khi kiểm tra cũng đồng ý. Lục Mặc đi làm thủ tục xuất viện. Lâm Thục Phương tại buồng bệnh thu dọn đồ đạc. Hành lang đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Càng làm ồn càng kịch liệt. Lâm Thục Phương ra ngoài nhìn tình huống. Qua một lúc lâu mới trở về. Thần tình không tốt lắm. Thở dài nói. Đứa bé kia tình huống thật không tốt. Thầy thuốc cũng để cho bọn họ đừng cứu. Nói không nắm chắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2842 hài tử không có cứu trở về Diệp Thanh Thanh cũng sợ hết hồn. Thầy thuốc không phải vạn bất đắc dĩ. Chắc chắn sẽ không buông tha một cái sinh mạng. Xem ra đứa bé kia là thực sự không thể cứu được. Thật là tạo nghiệt. Vốn là hoàn toàn có thể khỏe mạnh mà sống sót. Lại bị ngu muội ra ra cho hại. Tạo nghiệt a. Hài tử mẫu thân không chịu nổi đắc hôn mê. Vừa mới sinh hài tử. Chịu lớn như vậy đà kích. Thân thể và gân cốt khẳng định dưỡng không được. Hài tử Nai Nai muốn cùng ra ra dốc sức. Lâm Thục Phương than thở, mới vừa rồi chính là hài tử Nai Nai cùng Gia Gia tại gây gổ thầy thuốc cùng những nhà khác. Thuộc đều tại can ngăn. Hài tử Nai Nai đều nhanh điên rồi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chờ mong lâu như vậy tôn tử. Nói không có sẽ không có. Ai có thể chịu được. Hiện tại gây gổ có ít lời gì. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể nghĩ thông chút ít. Để cho hài tử mẫu thân đem thân thể dưỡng hảo. Tái sinh một cách đi. Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng không chịu nổi. Dù sao cũng là một cái sinh mạng. Hơn nữa còn cùng nàng bảo bảo là cùng một ngày sinh sản. Nói không có sẽ không có. Có chút khó khăn. Người cháu này tới thật không dễ dàng. Nghe nói là hài tử ba thân thể không tốt lắm. Uống không ít thuốc mới có bầu này một thai. Về sau ai biết còn có thể hay không có bầu. Diệp Thanh Thanh cười lạnh tiếng. Nếu hài tử tới như vậy chật vật. Nên thật tốt quý trọng mới là. Một cái gia đình này thật là theo già đến trẻ đều hồ đồ tận cùng. Chỉ là đáng tiếc hài tử. Ngươi bồi cháu của ta. Ngươi một cách lão hồ đồ. Bồi cháu của ta. Hài tử Nai Nai diệt nghĩ nội tình bên trong mà kêu. Tầng này là khách quý buồng bệnh. Thập phần an tĩnh. Tiếng cãi vã liền lộ ra càng thêm chói tai rồi. Ta nào biết sẽ là như vậy. Ta không cũng là vì cái nhà này chớ ồn ào. Lại làm ồn tôn tử cũng không về được. Giọng đàn ông nghe coi như bình tĩnh. Nhưng tràn đầy ảo não. Ban đầu đều khuyên ngươi đừng làm. Ngươi không ngừng nghe. Thế nào cũng phải theo ngươi. Hiện tại ngươi hài lòng. Tôn tử bị ngươi hại chết. Ngươi cao hứng ta cao hứng gì đó. Đó cũng là ta cháu trai ruột. Đủ rồi. Đừng để cho người chê cười. Ngươi đi an ủi con dâu. Để cho nàng muốn làm thông suốt. Đem thân thể dưỡng hào. Giọng đàn ông rất nghiêm túc. Mang theo bình thường vinh váo hung hăng. Có thể thấy hắn bình thường nhất định phát hiệu lệnh đã quen. Coi như đến lúc này. Ngữ khí cũng không hòa hoãn bao nhiêu. Nghĩ như thế nào mở ngươi cho rằng là ngươi máu lạnh như vậy lòng dạ sao không người xua đuổi khỏi ý nghĩ hài tử Nai Nai vừa khóc vừa gào. Không giống lúc trước giống nhau đối với trưởng phu nói gì nghe nấy. Nàng hối hận chết chính mình hèn yếu rồi. Nếu như ngay từ đầu kiên quyết phản đối. Hiện tại tôn tử còn rất tốt mà nằm ở con dâu trong bụng đây tất cả chớ ồn ào. Mang đến người đi làm thủ tục đi. Thầy thuốc tới khiển trách. Một nhà đều là ngu muội người. Bây giờ trách tới quái đi có ít lời gì. Đáng thương nhất là tiểu bảo bảo. Lục Mặt làm xong thủ tục trở lại. Cùng hài tử Gia Gia đụng phải. Ước chừng 50 tuổi. Nhìn rất tinh thần. Lục Mặt không nhận ra hắn. Cố tự đi về phía trước lấy. Hài tử Gia Gia kêu một tiếng. Lục Tổng thấy Lục Mặt không có nhận ra mình. Hắn vội vàng nói. Ta là Đại Phát công ty bối Đại Phát. Lục Tổng xưởng chính là ta công ty thừa kiến. Ngày còn nhớ không vừa nói như vậy Lục Mặt thật là có ấn tượng. Thật ra hắn xưởng có mấy công ty thừa kiến. Bối Đại Phát công ty chỉ là nhỏ nhất một nhà. Sở dĩ có ấn tượng. Là nam nhân này mê tín thập phần nổi tiếng. Giống như hắn họ là bối. Cách đọc là mây. Cùng bồi đồng âm. Nghe chính là bồi Đại Phát. Cái này ngược lại cũng có thể thông cảm được. Trung Quy làm ăn chú trọng điểm tốt lắm. Bồi Đại Phát kêu rất không may mắn. Cho nên nam nhân này liền chính mình sửa lại cách đọc. Chỉ làm cho người khác gọi hắn Bi Đại Phát. Dựa theo bối một cách khác cách đọc tới đọc. Nếu ai đọc sai rồi. Hắn nhất định sẽ trở mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2843 ngô muội được không hề nhân tính vì này bối tổng khắp nơi chú trọng phong thủy. Làm ăn nhiều người thiếu đều tin một ít. Nhưng cũng không có giống như hắn như vậy. Lục Mặt cảm thấy cái này bối tổng đã không phải là mê tín. Mà là ngô muội vô tri rồi. Khó trách làm vài chục năm làm ăn. Công ty càng làm càng nhỏ. Cái khác mới lên hạng người. Hiện tại cũng thành công ty lớn rồi. Bối tổng tốt ngươi tới thăm bệnh nhân Lục Mặt khách khí nói. Ai, ta con dâu sinh con tình huống không tốt lắm, hải tử không có cấp cứu lại được. Bối tổng thần tình ảm đạm, cháu trai ruột không có, trong lòng của hắn cũng khó chịu vô cùng. Lục mặt có chút lung túng. Không nghĩ đến vừa hỏi liền đã hỏi tới người khác chuyện thương tâm. Hắn còn không có nghĩ tới cái này bối luôn là Lâm Thục Phương nói gia đình kia. Hơi khách sáo mấy câu liền rời đi. Lâm Thục Phương đã thu thập xong hành lý. Đem lưỡng bảo bối đặt ở trong giỏ sách. Lục mặt một tay xách một cái. Lâm Thục Phương xách hành lý. Diệp Thanh Thanh thân thể khôi phục rất tốt. Chính mình đi hết toàn không thành vấn đề. Các ngươi phải ra viện à, thật tốt. Hải tử Nai Nai thoạt nhìn so với mấy ngày trước càng tiểu tụy. Hâm mộ nhìn lục mặt trong tay giỏ. Cách trong suốt xa. Có thể nhìn đến lưỡng bảo bảo bạch bàn khả ái. Nhìn liền nhận người thích. Trong nội tâm nàng khổ hơn. Mới vừa rồi nàng đi xem tôn tử một lần cuối. Gầy đến giống như chỉ chuột nhỏ. Ánh mắt không mở ra được. Nho nhỏ trên thân thể cắm đầy ốm dẫn. Nhìn liền đau. Nàng tôn tử vốn không nên chịu đựng những thứ này à, bệnh viện không có trong nhà thoải mái. Ai? Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Nghĩ thông chút ít. Lâm Thục Phương an ủi. Hải tử Nai Nai cười khổ. Người người đều khuyên nàng nghĩ thông chút ít. Thầy thuốc cũng nói như vậy. Nàng cũng biết đạo lý này. Có thể nghĩ như thế nào được, mở nàng hiện tại nhắm mắt đều là cắm đầy ốm dẫn tôn tử. Như vậy ít một chút nhi. Liền 5 cân cũng không có. Thầy thuốc nói con dâu này một thai ngực được vốn là chật vật. Hài tử dáng dấp không phải quá tốt. Coi như đủ tháng sinh ra. Cũng sẽ so với bình thường hài tử yếu hơn một ít. Hiện tại lại bị sớm một tháng mổ xẻ đi ra. Hài tử nơi nào chịu được, trước sản kiểm bệnh viện không đồng ý sớm sinh sản. Lão đầu tử liền tìm được bệnh viện này. Nâng quan hệ mới đồng ý. Nhưng bây giờ là như vậy kết quả. Ai một đôi trẻ tuổi vợ chồng ôm bọc chặt chẽ hài tử đi tới. Hai vợ chồng con mắt sưng đỏ. Thần tình bi thương. Nhất là nữ nhân. Bước đi đều lảo đảo muốn ngã. Sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trống rỗng. Nhìn tùy thời đều có thể đắc hôn mê. Hài tử Nai Nai nghênh đón. Nhìn đến tiểu trong chăn đến hơi thở cuối cùng tôn tử. Nàng nước mắt lại chảy xuống. Nàng đáng thương tôn tử. Liền dương quang đều không chiếu qua a, đừng khóc. Ta đã liên lạc xong hỏa táng chàng. Sớm một chút đi qua đi. Tôn tiên sinh nói không thể lỡ tôn tử đầu thai tốt thì giờ. Bối tổng tới, nói ra mà nói để cho khóc sống mẹ con ba người sắc mặt đều thay đổi. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây là thân gia gia sao, tại sao có thể nói ra máu lạnh như vậy mà nói ngươi còn là người hay không, tôn tử còn không có yết khí đây. Ngươi tự muốn đem hắn đưa đi hỏa táng chàng rồi. Ngươi! Ngươi so với lão hổ còn tàn nhẫn nhé. Hải tử Nai Nai bi phấn đan sen. Tại trưởng phu trên người quơ mấy quyền. Vừa đánh vừa chửi. Bối tổng nhíu chặt mi. Vốn là muốn mắng không hiểu chuyện lão thái bà. Có thể khóe mắt nhưng thấy được lục mặt. Cố nén xuống lửa giận. Đem hải tử Nai Nai đẩy sang một bên. Thầy thuốc đều nói không có hy vọng. Lại khóc tôn tử cũng không về được. Khóc có ít lời gì. Vội vàng đưa tôn tử đầu cái vinh hoa phú quý tốt thai mới là chính đạo. Chớ trì hoãn thời gian. Diệp Thanh Thanh nghe đến loại này chó má hỗn chứng mà nói. Chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hiện tại lại còn có ngu như vậy che giấu vô tri người. Quá trơn gây buồn cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2844 xen vào chuyện người khác, cháu trai của ngươi còn không có yết khí đây. Chẳng lẽ ngươi vì đuổi tốt thì giờ. Muốn sống đốt cháu trai của ngươi. Diệp Thanh Thanh thật sự không nhịn được. Lên tiếng mắng. Bối tổng không nhịn được nói. Đây là nhà ta chuyện nhà. Có quan hệ gì với ngươi? Thầy thuốc đều nói cháu của ta không trị hết rồi. Ta tự nhiên muốn là tôn tử tạ thế cân nhắc. Hơn nữa tôn tiên sinh nói. Chạy tới tốt thì giờ hỏa táng. Có thể mang đi nhà hắn xui xẻo. Phù hộ hắn làm ăn thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Ngươi ngay cả cháu trai của ngươi đời này đều không cố tốt còn nói cái gì tạ thế. Nếu như không là ngươi ngu muội, cháu trai của ngươi hiện tại hoàn hảo tốt tại mẹ hắn trong bụng đợi đây. Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Loại người này đột vào mỡ hoang rồi. Đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình sai. Lại còn chết không biết hối cải. Vì tốt thì giờ muốn đuổi lấy đem không có yết khí tôn tử hỏa táng. Quả thực không hề nhân tính. Nhà ta chuyện ngươi quản được sao, xen vào việc của người khác cẩn thận sống không lâu. Cút sang một bên. Bối tổng thẹn quá thành giận. Còn muốn đồng thủ. Hắn căn bản không đem đứng ở đằng xa Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh liên hệ với nhau. Nếu không cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng quả quyết không dám đồng thủ. Lục Mặt sắc mặt lạnh xuống, đi nhanh tới, ngăn ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, lạnh lùng nói: Bối tổng thật là lớn uy phong. Bối tổng kinh ngạc nhìn Lục Mặt, lại nhìn về phía mặt lấy ra cư quần áo ngủ Diệp Thanh Thanh, vừa nhìn về phía Lục Mặt trong tay giỏ, suy nghĩ cuối cùng linh rõ ràng, sắc mặt đại biến, cái trán thấm suốt mồ hôi. Lục tổng, vị này là lệnh phu nhân muốn lại xác định một chút, có lẽ hắn đoán sai rồi đây. Các ngươi quen biết ngươi như thế có loại này bằng hữu? Diệp Thanh Thanh vét bỏ mà trợn mắt nhìn Bối tổng. Lục Mặt nhẹ giọng nói, chỉ là có một ít làm ăn lui tới, không tính là bằng hữu. Hắn lạnh lùng nhìn Bối tổng. Bối tổng, chuyện nhà ta không có hứng thú, nhưng ngươi đối với ta phu nhân vô lễ, ta liền muốn xen vào việc của người khác. Lục tổng đừng nóng giận, là ta mắt vụng về, không nhận ra Lục phu nhân, là ta không phải. Ta cho Lục phu nhân nói xin lỗi. Bối tổng cúi đầu khom lưng, ăn nói khép nép, hoàn toàn không có mới vừa rồi ngang ngược càn rỡ. Còn xông Diệp Thanh Thanh cúi người cười xòa khuôn mặt, coi như ngươi như thế nào đi nữa đuổi thì giờ cũng phải chờ hài tử tắt thở rồi đi. Dù sao cũng là ngươi cháu trai ruột. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Là, Lục phu nhân nói đúng. Bối tổng gật đầu không ngừng, đáp ứng rất thuận miệng, nhưng trong lòng hắn muốn điều gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Diệp Thanh Thanh nghe ra hắn qua loa lấy lệ, trong lòng tức không nhịn nổi. Nhưng dù sao cũng là người ta chuyện nhà, nàng một ngoại nhân không tiện nhúc tay quá nhiều. Hơn nữa hài tử cũng không cứu lại được rồi. Lục Mặt thật sâu mà liếc nhìn, cũng không nói gì, chuẩn bị đi thang máy. Nhưng trong giỏ sách tỉ tỉ đột nhiên không an phận mà ngắt lên, khí lực lớn được giỏ rung không ngừng. Ngay sau đó đệ cũng bắt đầu di chuyển. Hai chị em khí lực đều rất lớn, không hề giống là vừa sinh ra hài tử. Thế nào, có phải hay không đói? Diệp Thanh Thanh lo lắng hỏi. Sẽ không vừa mới uống một chai là có thể phải tiểu? Lục Mặt thuần thục sờ một cái, ánh mắt kinh ngạc. Cũng không phải muốn đi tiểu một chút. Này, hai chị em đang nháo gì đó? À. Hai chị em huyên náo càng mừng hơn, giỏ không được lay động. Lục Mặt nghi ngờ hơn rồi. Hai chị em bình thường chỉ có đói hoặc là cứt đái lúc mới có thể náo, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vô duyên vô cớ làm ầm ĩ. Nhất định có nguyên nhân. Mẹ, bảo bảo thế nào, hắn có phải rất là khó chịu hay không? Hài tử mẫu thân kêu lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Hài tử ba cũng giống vậy khiếp sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2845. Hài tử còn có thể cứu hấp hối. Bảo bảo đột nhiên động, vung quả đấm nhỏ, miệng cũng mở được thật to. Nhìn đến nàng trái tim tan nát rồi, khóc nói: Bảo bảo, ngươi có phải hay không không nỡ bỏ mẫu thân? Đều là mẫu thân không dùng, không bảo vệ được ngươi, là mẫu thân có lỗi với ngươi. Lục Mặt tâm tư động một cái, đi tới xem xét. Hài tử sắc mặt tím bầm, thoạt nhìn rất thảm, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại lớn mở rộng lấy, dùng hết hắn lực khí toàn thân. Nhưng Lục Mặt có khả năng cảm giác hắn quật cường kêu gào. Đứa nhỏ này muốn tiếp tục sống, hắn không muốn chết. Có thể tới cũng quá đột nhiên chút ít. Nếu như hài tử từ lâu đã có mạnh như vậy cầu sinh ý thức, hắn cũng không đến nỗi cấp cứu thất bại. À. Hai chị em làm cho tiếng lớn hơn. Lục Mặt trong đầu chợt lóe, hắn đại khái đoán được chút ít, có lẽ cùng hai chị em có quan hệ. chính là hai chị em kêu la lúc, đứa bé này mới bắt đầu có động tĩnh. Tiểu Trư có khống chế động vật năng lực, có lẽ này hai chị em cũng có lợi hại bản lãnh đi, cụ thể còn không biết, nhưng hẳn rất lợi hại. Lục Mặc đưa tay tại hài tử thân thể chạm xuống, xác thực cảm nhận được mãnh liệt cầu sinh ý thức. Hắn nghiêng đầu xông Diệp Thanh Thanh nói, ngươi xem một hồi có thể hay không cứu. Diệp Thanh Thanh ngây ngẩn, thầy thuốc đều nói cứu không tới, nàng khẳng định cũng không được. Nhưng Lục Mặc sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, càng không biết để cho nàng làm khó. Diệp Thanh Thanh gẹp lên trẻ nít nhỏ bé tay, mạch đập cực yếu, cảm ứng hồi lâu tài năng chắc đến, nhưng lại không phải sắp chết người mạch đập. Cầu sinh ý niệm quá mạnh mẽ, không giống như là cái mới sinh ra trẻ nít nhỏ phải có. Diệp Thanh Thanh mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ đến hai chị em trên người. Nàng lại chắc rồi một hồi, xông hài tử mẫu thân nói, còn có thể cứu trở về. Chỉ cần có cầu sinh ý niệm thì dễ làm. Nhân ý niệm nhưng thật ra là tốt nhất thuốc hay. Cổ nhân cũng đã nói giết người chu tâm mà nói, nếu như một người lâu dài thuộc về tâm tình tiêu cực, số tuổi thọ chắc chắn sẽ không dài. Hảo tâm thái có thể khiến người ta trường thọ, u buồn sầu bi thì sẽ tổn hại thọ. Lâm Muội Muội thật ra hơn phân nửa là chết tại ưu tư. Nước ngoài cũng đã làm ý niệm thí nghiệm, để cho tuyệt chứng người mắc bệnh dùng ý niệm vì chính mình chữa trị. Đương nhiên cũng sẽ phụ trợ dùng dược. Người mắc bệnh đem thân thể bên trong tế bào ung thư tưởng tượng thành địch nhân, chính mình sức đề kháng thì tưởng tượng thành thủ vệ quân. Mỗi ngày đều phát động chiến tranh, để cho thủ vệ quân cùng địch nhân chiến đấu. Kết quả đương nhiên là thủ vệ quân thắng lợi. Mỗi ngày đều nghĩ như vậy giống như. Qua đoạn thời gian, người mắc bệnh trong thân thể tế bào ung thư kỳ tích bình thường mà biến mất, hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có công hiệu. Tâm tính tốt người mắc bệnh càng có thể thấy hiệu quả. Cho nên, cầu sinh ý niệm vô cùng trọng yếu. Diệp Thanh Thanh muốn cố gắng một hồi, xem có thể hay không cứu sống đáng thương này hài tử. Hài tử mẫu thân sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần kinh hỉ la lên, van ngươi, chỉ cần có thể cứu sống hắn, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Lục phu nhân thầy thuốc nói không có biện pháp. Bối tổng nhỏ giọng nói, hắn cũng không tin tưởng Diệp Thanh Thanh có thể cứu sống tôn tử. Lớn như vậy bệnh viện đều không có cách nào, Diệp Thanh Thanh một nữ nhân chẳng lẽ còn có thể cải tử hồi sinh không được. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn lấy hắn, nếu ngươi đều đã bỏ đi hắn, sẽ để cho ta thử một chút lại ngại gì, ta tin tưởng ngươi, yêu cầu ngươi cứu ta nhi tử, van cầu ngươi hài tử mẫu thân cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, nàng đã không có biện pháp. Diệp Thanh Thanh là người thứ nhất nói có thể cứu, nàng muốn thử một chút, chỉ coi là ngựa chết coi như ngựa sống y. Diệp Thanh Thanh để cho nàng mang theo hài tử trở về phòng bệnh, đem hài tử đặt lên giường, giải khai bao bì. Hài tử trên người đều là tím bầm, xương chi lăng lấy, nhìn thật đáng thương. Nàng dùng truy hồn kim châm thuật trước bảo vệ hài tử tâm mạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2846 mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn. Bối tổng người một nhà thấy Diệp Thanh Thanh ra tay như điện, châm cứu thoạt nhìn hết sức quen thuộc, khẳng định không phải người bình thường có thể thi triển. Trong lòng không khỏi nhiều hơn chút ít hy vọng, có lẽ Diệp Thanh Thanh thật có thể cứu về bảo bảo đâu. Diệp Thanh Thanh thi triển xong thập tam châm, hơi có chút thở gấp. Nàng vừa mới sinh sản xong, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dùng bộ này châm thuật khá là cố hết sức, nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn. Qua nửa giờ sau, hài tử trên mặt tím bầm phai nhạt chút ít, hô hấp cũng mạnh hơn một chút. Hài tử cha mẹ có lòng tin hơn, khao khát mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Nếu như bảo bảo thật có thể cứu sống, dù là gãy bọn họ 10 năm thọ đều được. Khi biết hài tử không tốt lúc, hai vợ chồng hận chết mình. Nếu như bọn họ đương thời phản đối mạnh liệt, bảo bảo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Là bọn hắn không có thể bảo vệ tốt bảo bảo, Là bọn hắn tội lỗi. Diệp Thanh Thanh từng cái rút kim châm ra, xuất ra một viên đan dược, keo kiệt hạ nhất gần nửa, dùng nước ấm biến hóa, từng điểm đút cho hài tử. Đây là chứa linh lộ đan dược, có thể điều dưỡng hài tử thân thể. Bất quá hài tử đã theo dược môn quan lên lôi trở lại rồi. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chính là quá trình khá dài. Không dễ dàng như vậy. Hài tử tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng được từ từ chữa trị. Không thể để cho hài tử đông lấy. Chú ý giữ ấm. Ba thiên hậu tới nhà của ta châm cứu. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Hài tử cha mẹ thần tình vui sướng. Nước mắt chảy xuống. Còn muốn quỳ xuống. Bị Lục Mặt ngăn cản. Các ngươi là hài tử cha mẹ. Về sau vì hài tử còn phải ngạnh khí chút ít. Nếu không như thế nào bảo vệ hài tử ta biết. Đều là ta sai. Là ta quá vô dụng. Hài tử ba thập phần tự trách. Nếu như hắn có bản lãnh, cũng không cần tại ba trong công ty làm việc, cũng không cần nhìn ba sắc mặt làm việc, còn có sức lực phản đối ba. Bối tổng phủi miệng đến. Nếu không phải kiêng kỵ Lục Mặt, đổi thành người khác nói như vậy, hắn sớm mắng chửi người. Con của hắn có thể không tới phiên người khác vung tay múa chân. Hơn nữa còn khích bác cha con bọn họ cảm tình. Buồn cười. Mất dây mới sửa chuồng là lúc không muộn. Lục Mặt liếc nhìn sắc mặt khó coi bối tổng, âm thầm lắc đầu. Người đàn ông này tự cho là đúng, cố chấp. Sớm muộn người nhà sẽ cùng hắn hoàn toàn ly tâm, cuối cùng rơi vào người cô đơn hạ tràng. Hài tử ba thần sắc đại biến. Lục Mặt mà nói khiến hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn muốn làm kiểu khác. Dù là khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, cũng phải từ trong nhà dọn ra ngoài. Không nhìn nữa ba sắc mặt. Diệp Thanh Thanh cho hai vợ chồng giữ lại một viên đan dược, để cho bọn họ một ngày này hài tử ăn một phần ba. Cuối cùng trở về nhà, Diệp Thanh Thanh thật tốt buồn ngủ một chút. Này mới có tinh thần hỏi Lục Mặt là chuyện gì xảy ra. Làm sao ngươi biết đứa bé kia còn có thể cứu? Lục Mặt hướng khò khò ngủ say hai chị em liếc nhìn. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, kinh ngạc nói. Là bọn hắn nói khó trách tại bệnh viện lúc lại đột nhiên ồn ào đây. Coi là vậy đi, hơn nữa hẳn là hai người bọn họ cứu đứa bé kia. Lục Mặt đem hắn hoài nghi nói. Diệp Thanh Thanh càng nghe càng kinh ngạc. Sẽ không này lưỡng chi em cũng có ảnh hưởng não người sóng điện gì năng chứ, bây giờ nói không được. Chờ bọn hắn trưởng thành mới biết. Lục Mặt thập phần mong đợi. Diệp Thanh Thanh tại hai chi em trên mặt cắt hôn một cái. Bất kể có cái gì gì năng. Nàng chỉ hy vọng bọn nhỏ khoái khoái lạc lạc mà lớn lên. Bình thường an an mà sống đến già. Cha ta lấy tốt bảo bảo tên chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lo lắng Diệp Minh Thành lại trì hoãn, lần này Diệp Thanh Thanh sớm nửa năm sẽ để cho Diệp Minh Thành chuẩn bị. Lục Mặt cười, lấy được rồi, tỷ tỷ là Lục Tính, để Lục đơn giản, tên rất không tồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2847 không mạnh như ở đâu thay hài tử chỗ dựa. Diệp Thanh Thanh cũng thật hài lòng. Nàng không thích quá lòe loẹt tên. Đơn giản là tốt rồi. Lục Tính cùng Lục đơn giản nghe thuộc lào lào. Bút hoa cũng không nhiều. Kia khoe nữ về sau kêu Tính Tính, để nhũ danh là cái gì tốt? Diệp Thanh Thanh nhất thời không nghĩ ra thích hợp tên tắt. Lục Mặt suy nghĩ một chút. Cười nói. Nếu tỷ tỷ kêu Tính Tính, để liền kêu An An đi. Này hai chị em tính tình nóng này cực kỳ. Hy vọng sau khi lớn lên có thể an tính chút ít. Vậy thì kêu An An rồi, An An Tính Tính, nghe một chút cũng biết là chi em. Diệp Thanh Thanh vỗ tay khen hay. Hai vợ chồng nguyện vọng thập phần tốt đẹp, đáng tiếc đã định trước An An Tính Tính đúng là toi công giá tràng rồi. Qua ba ngày, hai vợ chồng cùng hài tử Nai Nai ôm hài tử tới cửa. Hài tử bọc rất kín. Một điểm phong đều xuyên thấu qua không tiến vào. Hài tử mẫu thân cũng giống vậy che phủ chặt chẽ. Thật ra nàng hẳn là ở nhà ở cứ. Nhưng bây giờ nàng khẳng định ngồi không yên. Hài tử thoạt nhìn so với ba ngày trước lại được rồi chút ít. Chỉ là quá gầy yếu đi, giống như một con mèo con. ngươi có là sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hài tử mẫu thân lắc đầu thần tình. Tự trách nàng gì đó đều không cho được bảo bảo, nàng thật là vô dụng nhất mẫu thân. Hài tử Nai Nai vội vàng nói. Vừa mới bắt đầu có thể phía sau mỗi ngày khóc cho khóc không có. Hiện tại một chút cũng không có. Ta cho hầm cá giết thang cùng chân heo thang. Mỗi ngày đều uống. Nhưng không có tác dụng. Một hồi ta viêm mấy châm đi, mẫu nhũ là cực kỳ có dinh dưỡng, đối với hài tử thân thể tốt hơn. Diệp Thanh Thanh nói. Người một nhà dùng sức gật đầu. Bọn họ bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh mê chi sùng bái. Thầy thuốc đều buông tha. Có thể Diệp Thanh Thanh chỉ dùng mấy cây châm liền cứu về. Cảm giác so với hoa đà còn lợi hại hơn. Diệp Thanh Thanh cho hài tử châm cứu. Lâm Thục Phương phụng bồi một cái gia đình này ẩn giấu thiên. Biết được hài tử ba kêu bối hướng chồng chất. Mẫu thân kêu Trương Mỹ Lan. Bảo bảo cũng có tên. Kêu bối khỏe mạnh. Tên tắt là khỏe mạnh. Bất kể đại danh tên tắt đều chút xuống rồi cha mẹ hy vọng. Về sau có thể được cứng rắn chút ít. Không thể tùy khỏe mạnh ra ra nghịch ngợm. Hiện tại cũng niên đại gì. Vẫn như thế mê tín. Các ngươi cũng đi theo hắn nghịch ngợm. Thua thiệt các ngươi vẫn là chịu qua giáo dục sinh viên. Bạch đọc như vậy chút ít niên sách. Lâm Thục Phương nói chuyện phiếm biết được khỏe mạnh cha mẹ rõ ràng đều là sinh viên. Mặc dù cũng chỉ là đại chuyên sinh. Có thể bây giờ lúc này đại chuyên sinh cũng là rất lợi hại. Tính phần tử trí thức rồi. Vậy mà dung túng khỏe mạnh ra ra nghịch ngợm. Khỏe mạnh cha mẹ xấu hổ cực kỳ trong lòng cũng càng thêm tự trách. Cũng không thể trách bọn họ. Lão đầu tử nhà ta ở nhà nghịch ngợm đã quen. Nếu ai dám phản đối. Hắn có thể đem trong nhà đều sốc. Con ta bọn họ cũng là vì dàn xếp ổn thỏa. Lười cùng hắn náo. Khỏe mạnh Nai Nai thay nhi tử cùng con dâu nói chuyện. Lại dàn xếp ổn thỏa cũng không thể cầm khỏe mạnh sinh mạng nói đùa sao. Lần này nhưng là tại dược môn quan đi một lượt. Hài tử chịu rồi bao lớn tội. Các ngươi sẽ không đau lòng. Lâm Thục Phương rất tức giận. Nàng một ngoại nhân nhìn đều đau lòng hài tử đâu ai. Như thế không đau lòng. Ta đều hận không được thay khỏe mạnh chịu khổ. Về sau ta sẽ không nữa nghe lão đầu tử hồ nháo. Lại gây náo ta cùng hắn ly dị. Chia tay. Không cùng hắn qua. Khỏe mạnh Nai Nai hạ quyết tâm, nàng chịu đủ rồi. Ly dị đổ không cần. Bất quá có thể dọn ra ngoài ở. Ta nói là khỏe mạnh ba mẹ. Nếu các ngươi muốn thay khỏe mạnh chỗ dựa. Vậy thì phải xuất ra hành động thực tế. Ở tại lão nhân mua phòng ốt. Hoa phụ thân các ngươi đưa tiền. Các ngươi mãi mãi cũng cường không cứng nổi. Cũng mãi mãi cũng không thể che chở khỏe mạnh. Nói khó nghe. Phụ thân các ngươi về sau còn không biết sẽ nháo thế nào đây. Diệp Thanh Thanh mà nói. Để cho khỏe mạnh cha mẹ thần tình đại biến. Sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2848 hoang đường vô độ. Diệp Thanh Thanh là thật tâm đau hài tử. Cùng một ngày sinh ra. Nhà nàng an an tính tính hai chị em bạch bạch mập mạp. Một ngày một dạng nhi. Lúc sinh ra đời hai chị em đều là 6 cân nhiều. Có thể mới thời gian vài ngày. Hai chị em liền nặng hơn 1 cân. Khuôn mặt cũng dài mở ra không ít. Có thể khỏe mạnh vẫn còn cùng chuột nhỏ giống nhau. Gầy ba ba. Ánh mắt cũng không mở ra. Không giống an an tính tính lúc vừa ra đời. Ánh mắt liền đen lúng liếng mà chuyển. Khỏe mạnh tiếng khóc cũng theo mèo con giống nhau. Uể oải. Không lắng nghe đều nghe không tới hắn đang khóc. Hài tử là thực sự đáng thương. Tại mẫu thân trong bụng hấp thu không tới đầy đủ dinh dưỡng. Gắng gượng mổ xẻ rồi đi ra. Liền dương quang cũng không có hưởng thụ được. Nho nhỏ thân thể liền cắm đầy ốm dẫn. Nhưng hắn không khóc nổi. Cũng không thể kêu đau. Đại nhân ngu muội toàn để cho hài tử trả tiền. Quá tạo nghiệt. Vốn là Diệp Thanh Thanh cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thanh quan khó gãy chuyện nhà. Người khác chuyện không quản lý tốt chính là thù. Có thể khỏe mạnh ra ra ngu muội cùng máu lạnh. Thật là làm cho người ta thất vọng. hài tử còn không có yết khí liền chuẩn bị hỏa táng. Mặc dù thầy thuốc đúng là đã nói hài tử không cứu sống mà nói, nhưng coi như hài tử thật tắt thở rồi, người nhà đều cũng được chậm một chút đi. Huống chi hài tử còn có một hơi thở, cha mẹ cùng nai nai đều tại thương tâm muốn chết. Cái kia lạnh tâm lạnh gan ra ra, liền gắng phải đem hài tử làm đi hỏa táng chàng. Lý do hay là nên chết tốt thì giờ. Người khác đều là ngã một lần khôn hơn một chút, cái này bối tổng nhưng là chết cũng không hối cải, khư khư cố chấp. Lần này tốt thì giờ bị ngăn cản rồi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau còn không biết sẽ nhớ ra gì đó buồn cười mượn cớ, cầm đáng thương hài tử giày vò đây. Nếu khỏe mạnh cùng an an tính tính hữu duyên, Diệp Thanh Thanh liền xen vào việc của người khác, coi như là kết một thiện duyên đi. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Xuất viện ngày đó khỏe mạnh ra ra vì tốt thì giờ, thế nào cũng phải để cho khỏe mạnh đi hỏa táng. Còn nói là cái gì tôn tiên sinh chắc đi ra, vượt qua đầu thai thời điểm tốt, có thể để cho khỏe mạnh đầu cái vinh hoa phú quý tốt thai. Ta nói câu khó nghe, khỏe mạnh ra ra giống như là tẩu hỏa nhập ma. Lần này không thành công, lần sau không đúng lại sẽ nghĩ ra mới manh mối. Khỏe mạnh cấm không dậy nổi. Diệp Thanh Thanh lời nói thấm thía mà nói, để cho khỏe mạnh một nhà sắc mặt lại thay đổi biến, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng nghĩ đến khỏe mạnh ra ra dĩ vãng làm những thứ kia chuyện hoang đường, bất kể làm cái gì cũng phải thỉnh giáo cái kia thần côn tôn tiên sinh. Họ tôn tên kia liền là một tên lường gạt, mấy năm nay đem bọn họ ra lừa gạt thật thê thảm, gia trạch không yên, cả người cả của đều không vượng, công ty làm ăn cũng ngày càng lụn bại. Nhưng khỏe mạnh ra ra vẫn là chấp mê bất ngộ, đối với cái kia họ tôn thần côn khăng khăng một mực, so sánh hắn cha mẹ già còn hiếu thuận. Diệp Thanh Thanh thuyết tình hình vô cùng có khả năng phát sinh. Mấy năm trước trong nhà làm ăn không tốt lắm, tôn thần côn ra một chủ ý cùi bắp, làm chút ít lá bùa, để cho khỏe mạnh ra ra cầm trở về đốt. Hơn nữa còn không thể tùy tiện đốt, được ở nhà trạch đông nam góc, 10 giờ tối đúng lúc đốt. Đốt lá bùa sau, người cả nhà mới có thể lên giường ngủ, một đêm không thể xuống giường. Nhưng người cả nhà đều làm theo, công ty làm ăn như thường không có chuyển biến tốt, càng ngày càng tệ. Khỏe mạnh ra ra không trách tôn thần côn gạt người, ngược lại trách bọn họ buổi tối khẳng định lên đi lại, cho nên mới đắc tội Bồ Tát. Như vậy chuyện hoang đường làm được cũng không ít, cả nhà đều phụng bồi hắn nghịch ngợm, đưa đến khỏe mạnh ra ra càng náo vượt qua phân, càng náo càng hoang đường, thiếu chút nữa hại chết khỏe mạnh. Bọn họ xác thực không thể lại dung túng, trở về sau chúng ta tìm nhà ở dọn ra ngoài. Ngươi nói đúng, vì khỏe mạnh, chúng ta hẳn là gánh vác cha mẹ trách nhiệm. Khỏe mạnh phụ thân cuối cùng hạ quyết tâm, là thời điểm làm vợ nhi trống lên một khoảng trời rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2849 là mẫu thì cường khỏe mạnh. Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, tiểu tụy trên mặt lộ ra một vệt cười. Cuối cùng chờ đến trưởng phu quyết định, mặc dù tới quá trễ, còn bỏ ra giá thảm trọng, có thể nàng vẫn là hài lòng. Ít nhất nhi tử còn sống, chỉ cần tinh tâm chiếu cố, về sau nhất định sẽ tốt. Nàng không bao giờ nữa muốn cùng so với ma ruột càng đáng sợ hơn công công ở chung rồi. Thà cùng trưởng phu đã đi ra ngoài cuộc sống khổ, cũng tốt hơn chịu công công hành hạ. Khỏe mạnh nai nai lại không lạc quan như vậy, dọn ra ngoài nhất định sẽ chọc giận các ngươi ba. Hướng chồng chất ngươi sau khi tốt nghiệp đại học ngay tại ba của ngươi công ty đi làm, những công ty khác đều chưa làm qua. Ba của ngươi tức giận lục thân không nhận, chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi tại công ty làm. Ngươi đi đâu đi kiếm tiền ở trong nhà tốt xấu sinh hoạt phí là lão đầu tử ra, nàng còn có thể chiếu cố nhi tử một nhà. Hiện tại tôn tử mỗi ngày đều muốn trị bệnh uống thuốc, tiêu tiền là động không đáy. Ở trong nhà khoản tiền này khẳng định lão đầu tử ra, dọn ra ngoài lão đầu tử tuyệt đối sẽ không ra một phân tiền rồi. khỏe mạnh Nai Nai tỉnh táo lại vừa phân tích. Không giống trước nói ly dị lúc như vậy có niềm tin rồi. Xe tới trước núi tất có đường. Mẫu thân. Hướng trồng chất tốt xấu là có vài chục năm kinh nghiệm giám sát. Hắn có bằng hành nghề. Cũng có công việc kinh nghiệm. Tìm việc làm không khó lắm. Ghê gớm gian khổ vài năm. Vẫn tốt hơn bị ba chi phối chúng ta một nhà sinh hoạt. Ta thật sợ ba lại đợi tin cái kia họ Tôn ruột thoại. Hại ta khỏe mạnh. Khỏe mạnh mẫu thân vừa nói vừa khóc, nàng thật chịu đủ rồi. Trượng phu không sinh được đứa bé Tử Minh rõ là thân thể vấn đề. Thầy thuốc nói là tinh trùng chất lượng không tốt lắm. Tỷ lệ sống sót không cao. Cho nên mới thụ thai chật vật. Nhưng thầy thuốc nói có thể áp dụng ống nghiệm trẻ sơ sinh đề cao thụ thai tỷ lệ. Có thể công công lại nghe tin Tôn Thần Côn. Miễn cưỡng nói trong nhà phong thủy không được. Không đồng ý ốm nghiệm trẻ sơ sinh. Ở nhà bày vô số trận pháp. Còn để cho trưởng phu cùng nàng uống cái gọi là tiên thủy. Nhìn chằm chằm bọn hắn uống vào. Cũng không biết tiên thủy là cái gì làm. Mùi vị cổ quái không nói. Uống sau còn đau bụng. Mấy năm nay vì sinh con tốn uổng tiền. Đều đủ bọn họ sinh ốm nghiệm trẻ sơ sinh rồi. Cuối cùng vẫn là bà len lén dẫn bọn hắn đi lão trung y chỗ ấy chữa trị. Uống không ít thuốc. Mới rốt cuộc có khỏe mạnh. Nàng và trưởng phu kết hôn đều 10 năm rồi. Thật vất vả mới có hài tử. Vốn muốn có thể một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc. Có thể lại bị công công làm hỏng rồi. Thật may khỏe mạnh có quý nhân tương trợ. Nhặt về một cái mạng nhỏ. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không lại thỏa hiệp. Nếu là trượng phu không chịu rời, nàng liền mang theo nhi tử dọn ra ngoài. Thà cùng trượng phu ly dị, nàng cũng phải che chở nhi tử chu toàn. Lâm Thục Phương rất chống đỡ khỏe mạnh mẫu thân. Có chứng chỉ cùng kinh nghiệm làm việc nghiệm tìm việc làm khẳng định không thành vấn đề. Đầu vài năm khổ một ít cũng không chuyện. Chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, thời gian đều sẽ từ từ tốt. Đúng vậy. Ta bây giờ cũng chỉ muốn khỏe mạnh bình thường an an lớn lên, khổ đi nữa đều được trước. Kia là ta quá không quả quyết rồi, mới hại khỏe mạnh, về sau không hề sẽ. Khỏe mạnh mẫu thân thương tiếc nhìn nhi tử, nội tâm tràn đầy tự trách. Đều nói là mẫu thì cường, nàng không phải là một tan trách mẫu thân. Về sau nàng muốn tận cùng bổn phận. Có lòng này là tốt rồi. Khỏe mạnh hiện tại tuy nói thân thể yếu đi chút ít. Nhưng thật tốt điều chỉnh vẫn sẽ tốt chồng ta khi còn bé cũng là sinh non đây. Hiện tại thật tốt. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lục Tổng cũng là sinh non thật không nhìn ra đây khỏe mạnh mẫu thân một mặt không thể tin được. Ngày hôm qua nàng là lần đầu tiên cùng Lục Mặt gặp mặt. Thân hình vĩ đại tuấn rất. Khí thế bất phàm. Thấy thế nào cũng không giống là sớm sinh trẻ nhỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2850 phúc khí là mình tránh đó là ta mẫu thân nuôi được tốt. Khi còn bé chồng ta cũng là 3 ngày 2 đầu bị bệnh. Nhưng mẹ ta nuôi tinh tế. Trưởng thành chút ít sau lại cùng lão gia tử nhà ta luyện vũ. Này mới chậm rãi tráng kiện. Diệp Thanh Thanh lại khen lần Lâm Thục Phương. Lâm Thục Phương cười nói. Vẫn là ta công công công lao. Mỗi sáng sớm 6 giờ kiên trì dẫn ta nhi chạy bộ luyện vũ. Thổi gió trời mưa đều không hạ xuống. Hiện tại con ta cũng là như vậy rèn luyện ta đại tôn tử. Thân thể xác thực so với thường nhân tráng kiện chút ít. Lão gia tử nhà ngươi thật tốt. Khỏe mạnh mẫu thân thập phần hâm mộ. Nếu là nàng công công có thể có một nửa tốt như vậy. Con trai của nàng cũng không đến nỗi sẽ chịu cái này khổ. Ngươi thật có phúc. Công công biết lý lẽ. Nhi tử có tiền đồ. Con dâu cũng có bản sự. Tôn tử tôn nữ xinh đẹp khỏe mạnh. Vẫn là long phượng thai đây. Nhiều nhận người yêu thích. Khỏe mạnh Nai Nai càng hâm mộ. Lâm Thục Phương so với nàng còn nhỏ mấy tuổi. Cũng đã có lưỡng tôn tử một cái cháu gái. Cũng đều nuôi tốt như vậy. Nàng tôn tử nhưng. Ai phúc khí là mình tránh ra đến. Mẹ ta có học có lễ nghĩa. Mình cũng có thể làm. Đem lão gia tử nhà ta chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Người khác con gái ruột đều không mẹ ta thân thiết đây. Những lời này Diệp Thanh Thanh tuyệt không nửa câu nịnh hót. Lâm Thục Phương vận mệnh thật ra cũng không tốt. Thiếu niên mất cha tang mẫu, còn gặp gỡ thân thích khi dễ, thật vất vả xuất giá vừa ý trưởng phu, nhưng lại thanh niên để tang chồng, còn để lại thể nhược nhiều bệnh mồ côi từ trong bụng mẹ. Vốn là còn cái có thể dựa vào công công, nhưng lại gặp được cái kia đặc thù niên đại. Lão gia tử đi rồi nông trường, tự thân khó bảo toàn, còn phải Lâm Thục Phương chiếu cố tiếp tế. Trong nhà còn có không hiểu chuyện chị em dâu cùng tiểu thúc tử. Những năm kia Lâm Thục Phương thời gian tuyệt đối không dễ chịu, nhưng nàng vẫn gắng gượng qua tới, cho tới bây giờ không có nửa câu oán hận. Phải nói Lâm Thục Phương lớn nhất khuyết điểm chính là tính cách quá mặt, xem ai đều là người tốt. Nhưng đây cũng là nàng ưu điểm lớn nhất, cho nên mới có thể có nhân duyên tốt. Đi Lâm Thục Phương có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại là cực vui mừng. Ai không thích nghe thật nghe lời đây? Nàng tự nhiên cũng thích nghe. Nhi tử Lục Mặt miệng so với cưa rồi miệng hổ lô còn buồn bực, chưa bao giờ lại nói thật nghe lời. Vẫn là Thanh Thanh vừa ý, miệng theo mật giống nhau ngọt, thổi phồng đến mức nàng vui mừng chết. Chỉ là toàn bộ bổn phận mà thôi, nào có ngươi nói thế nào sao tốt. Lâm Thục Phương khiêm nhường câu, bất quá nàng cực đồng ý Diệp Thanh Thanh nói câu kia phúc khí là mình tránh ra tới. Nhân sinh tựa như cùng đánh bài giống nhau, có người cầm một bộ bài tốt, nhưng lại đánh nát, đem thời gian trải qua rối tinh rối mù. Có người cầm phó nát bài, lại có thể đem thời gian trải qua phong sinh thủy khởi, hòa hòa mỹ mỹ. Thời gian trải qua có được hay không, thật cùng nhân tính cách có cực lớn quan hệ. Oán trời trách đất chỉ có thể đem thời gian trải qua oán khí xung thiên. Miệng cười thường mở người, mỗi ngày sinh hoạt tự nhiên cũng tràn đầy dương quang cùng nụ cười. Diệp Thanh Thanh cho khỏe mạnh châm cứu xong, cho khỏe mạnh cha mẹ một chai nhỏ tử viên thuốc, vốn nên phối một ít trẻ sơ sinh chuyên dụng, nhưng nàng thật sự không có tinh lực, chờ ra trong tháng rồi nói sau. Viên thuốc mỗi ngày đều được dùng, một ngày một phần ba. Ba thiên hậu lại tới châm cứu, ta sẽ cho ngươi viêm mấy châm thông nhũ. Diệp Thanh Thanh để cho khỏe mạnh mấu thân nằm xuống, khá hơn nữa sữa bột cũng không sánh nổi mấu nhũ. Hơn nữa nữ nhân sinh hài tử sau, tốt nhất chính mình bộ vú hài tử, đối với hậu sản thân thể khôi phục có chỗ tốt. Khỏe mạnh bị nai nai ôm, an tính không giống tiểu hài tử, một chút động tính cũng không có. An an tính tính hai chị em nhưng tỉnh, vừa mở ra mắt liền kinh thiên động địa mà kêu lên, theo hát hòa âm giống nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2851 là nhi nữ tích đức. Lâm Thục Phương cho lưỡng hài tử đổi cách tá, lại ngâm sữa bột cho bọn hắn uống. Trước khi ngủ Diệp Thanh Thanh cương này qua, mới chỉ ngủ hơn một tiếng, không có nhanh như vậy có là. Bất quá hôm nay hai chị em cũng không giống như trước giống nhau an tính uống là. Uống mấy hớp liền nghiêng đầu hướng khỏe mạnh phương hướng nhìn. Khuôn mặt nhỏ bé còn rất nghiêm túc. Hai tử thật có sức lực. Khỏe mạnh nai nai nhìn đến nóng mắt. Ăn cũng nhiều, loại trừ ngủ chính là ăn, nếu không phải là kéo theo tiểu trư giống nhau. Lâm Thục Phương ngoài miệng mặc dù đang oán trách, ai có thể cũng có thể nghe ra nàng nồng đậm hạnh phúc. Khỏe mạnh nai nai càng là hâm mộ. Nàng nằm mộng đều muốn có cái khóc lớn lớn tiếng tôn tử nha. Trong ngực nàng khỏe mạnh đột nhiên có động tĩnh, anh anh mà kêu mấy tiếng. Khỏe mạnh nai nai kinh ngạc vui mừng nhìn tôn tử, sẽ để cho là tốt rồi. Nói rõ Diệp Thanh Thanh châm cứu tạo nên tác dụng, khả năng đói, Lâm Thục Phương nói. Khỏe mạnh nai nai theo trong túi sách móc ra tiểu chén canh cùng sữa bột, dùng mở ngâm nước một muỗng nhỏ sữa bột, lại dùng cực nhỏ thìa, từng điểm này, giống như mới sinh ra mèo con giống nhau, liền hút bình sữa khí lực cũng không có, liền một muỗng sữa bột đều không uống xong, uống rồi một nửa liền no rồi. Bất quá khỏe mạnh lúc này không ngủ, hướng hai chị em bên kia nơ, gơm, e, to, đầu, gầy ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn như là như muốn nghe cái gì. Này ba hải tử giống như là đang nói chuyện trời đất đây, nhìn nghiêm trang. Lâm Thục Phương hay nói giỡn. Thật là có chút ít giống như. Khỏe mạnh Nai Nai cũng vui vẻ. Ba hải tử đều lẫn nhau nơ. Gơm. E. To. Đầu. Mặc dù không có lên tiếng. Có thể nhìn lên giống như là tại nói chuyện phiếm. Còn có thương hữu lượng cách loại này. Quái có ý tứ. Bận làm việc một giờ. Khỏe mạnh hai mẹ con đều đóng tốt châm. Diệp Thanh Thanh đấm đấm vai. Có chút ê ẩm sưng. Buổi tối phải nhường Lục Mặc thay nàng xoa bóp. Khỏe mạnh mấu thân trên người ra một thân mồ hôi. Nhưng lại cảm giác được toàn thân thư thái. Thần thanh khí sàng. Đối với Diệp Thanh Thanh càng thêm cảm kích. Lần này thật gặp quý nhân. Hai vợ chồng xuất ra 1 vạn tệ. Nói là tiền thuốc thang. Còn rất xấu hổ. Bọn họ không có quá nhiều tiền. Lần này cấp cứu khỏe mạnh 200 ngàn. Một nửa là khỏe mạnh ra. Một nửa là vợ chồng bọn họ ra. Trên tay không có bao nhiêu tiền. Về sau không cần lại cho tiền. Diệp Thanh Thanh nhận 1 vạn tệ. Muốn cho. Khỏe mạnh cha mẹ đều là người đàng hoàng, biết đạo nhất vạn khối còn thiếu rất nhiều. Tại bệnh viện chỉ cứu chữa 3 ngày. 200 ngàn sẽ không có. Diệp Thanh Thanh nhưng là cứu về rồi con của bọn họ một cách mạng. 1 vạn tệ bọn họ đều cảm thấy quá ít. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Thật không cần cho. Thật ra các ngươi hẳn là cảm tạ ta con cái. Nếu như không là đúng dịp vượt qua cùng ta nhi nữ cùng một ngày sinh ra. Lại vừa lúc bị ta đụng phải. Ta sẽ không xuất thủ. Coi như các ngươi hoa 1 triệu cũng không thể được. Nhưng có thể ở cùng một ngày. Lại vừa là cùng một nhà bệnh viện sinh ra. Cũng là khó được duyên phận. Chỉ coi thay ta nhi nữ tích đức đi nhà ta Thanh Thanh 7 tháng sau sẽ không đến khám bệnh tại nhà rồi. Nàng lần này sinh sản quá phí tinh lực. Muốn nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Lâm Thục Phương cũng nói. Là nhà ta khỏe mạnh phúc khí, thật nhiều thua thiệt các ngươi. Khỏe mạnh Nai Nai không được nói cảm ơn. Trong lòng cũng là vui mừng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tôn tử là có phúc. Toàn gia cảm tạ ăn đức rời đi. Hai chị em uống xong là. Lâm Thục Phương trước ôm tỉ tỉ. Khuôn mặt hướng cửa. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lưng. Tiểu tử đột nhiên cười khanh khách lên. Lúc này đã đến sân khỏe mạnh. Khóe môi cũng hơi hơi dương lên. An tâm mà ngủ. Thời gian cực nhanh. Thoáng một cách lại vừa là 3 năm. An an tính tính hai chị em cũng 3 tuổi rồi. So với bọn họ đại ca tiểu trư. Này hai chị em thật sự để cho người nhức đầu. Không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ đại ca cùng Lục Mặc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2852 hai chị em đặc thù bản lãnh mẹ. Đại ca lúc nào trở lại mặt mày cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau như đúc tính tính từ bên ngoài vọt vào. Vim lưỡng đuôi sam. Mi mục như họa. Ngạch tâm còn điểm chu sa. Năm gần đây trong bức họa kim đồng ngọc nữ còn tinh xảo. Dù là ai thấy như vậy tinh xảo xinh đẹp hài tử. Cũng sẽ tự nhiên sinh ra hào cảm. Muốn ôm vào trong ngực yêu thích một phen. Nhưng những thứ này đều là biểu tượng. Muôn ngàn lần không thể bị tiểu nha đầu này giả tưởng lừa dối. Tuyết rơi thì trở lại. Em trai đâu một mình ngươi trở lại. Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy con trai nhỏ An An. Lưỡng tiểu tử đã lên vườn trẻ. Cùng tiểu trư giống nhau vườn trẻ. Nhưng so với bọn hắn đại ca sẽ gây chuyên hơn nhiều. Mẹ, ta là An An, ngươi lại nhận lầm. Tiểu tử mất hứng vểnh miệng. Hắn và tỷ tỷ rõ ràng không hề giống. Tại sao mẫu thân cùng Nai Nai đều không phân rõ. Ánh mắt cũng quá kém. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Ôm lấy lột quần vừa nhìn. Quả nhiên là con trai nhỏ. Dẫn đến tại hắn trên mông vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Lại cùng tỉ tỉ ngươi thay quần áo. Ai cho ngươi diêm tiểu biện Nai Nai diêm. An An dưỡng dưng nằm ở Diệp Thanh Thanh trên chân. Mẫu thân đánh không có chút nào đau. Nai Nai cũng vậy. Hãy cùng gãi ngứa giống nhau. An An ngươi chậm một chút cẩn thận té. Trong sân truyền tới Lâm Thục Phương tiếng kêu. Giữ lại đầu hối cua Tính Tính hùng hùng hổ hổ vọt vào. Mặc lấy trắng xanh đan xen quần áo thể thao. Giày thể thao cũng là cùng màu, vừa nhìn chính là nam hài tử. Bởi vì hai chị em giống nhau như đúc. So với sao chép dán còn tương tự. Diệp Thanh Thanh cố ý cho hai chị em mua nhan sắc hoàn toàn khác nhau quần áo. Tỷ tỷ là trắng nón nhan sắc. Hơn nữa lấy quần làm chủ. Để chính là lam bạch màu xám chờ. Quần áo thể thao làm chủ. Hơn nữa tỷ tỷ còn viêm đuôi sam. Để chính là đầu đinh. Liếc qua thấy ngay. Cực tốt phân biệt. Có thể lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tạo nghiệt. Này hai chị em có thúc đẩy sinh trưởng tóc bản lãnh. Ngày đầu cắt bỏ tóc. Chỉ cần bọn họ muốn. Không có mấy phút là có thể mọc ra. Hơn nữa không chỉ tóc. Móng tay cũng giống vậy. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Có thể một đêm dài ra dài một thước móng tay. Lục Mặc phát hiện trước nhất hai chị em đặc thù dị năng. Hay là ở bọn họ một tuổi lúc. Hai chị em tại vườn hoa chơi đùa lúc. Dùng tóc mình trên tàng cây nhảy dây. Hãy cùng giống như con khỉ. Rõ ràng hôm qua mới cương cho bọn hắn đẩy ngắn tóc. Nhưng bây giờ nhưng trưởng thành gần một cm. Giống như dây leo giống nhau. Sau đó lại phát hiện mấy lần. Lục Mặc này mới xác định hai chị em có loại này năng lực đặc thù. Nhưng trước mắt mới chỉ giới hạn ở tóc cùng móng tay. Cái khác còn không có phát hiện. Nhưng cứ như vậy đã rất kinh thế hãi tục. Cho nên Lục Mặc liên tục sẵn dò hai chị em không thể ở bên ngoài hiển lộ dị năng. Tránh cho đưa tới mầm tai họa. Hai chị em coi như nghe lời. Có thể trời sinh tính nghịch ngợm bọn họ. Mỗi ngày ở nhà trêu cợt Lâm Thục Phương cùng Diệp Thanh Thanh. Vui vẻ này không kia. Mẹ. Này lưỡng thằng nhóc lại đổi nhau thân phận. Diệp Thanh Thanh dẫn đến cắn răng. Ba ngày hai đầu chơi đùa cách này. Hết lần này tới lần khác nàng còn mỗi lần đều trúng chiêu. Lần tới đưa này lưỡng thằng nhóc đi học trước. Cần phải gỡ ra quần nhìn liếc mắt. Lâm Thục Phương nếu lấy hoạt bát cháu gái. Gỡ ra quần. Dẫn đến cười. Tại cháu gái vỗ lên mông rồi vài cái. Xú nha đầu. Nhất định là ngươi nghĩ ý xấu. Không phải ta. Là An An. Mẫu thân. Đại ca lúc nào trở lại Tính Tính tự mình xách được rồi quần. Cũng cùng đệ giống nhau hỏi. Nàng cũng muốn cùng đại ca giống nhau ra ngoài du lịch. Mỗi ngày nhốt trong nhà một điểm ý tứ đều không. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2853 nhí nha nhí nhảnh chi em trời lạnh thì trở lại. Chờ đại ca trở lại. Khiến hắn giáo huấn các ngươi. Diệp Thanh Thanh tại con gái trên trán điểm xuống. Ba huyên muội đứng đầu nhí nha nhí nhảnh chính là vật nhỏ này. Một bụng chủ ý cùi bắp. Con trai nhỏ An An cũng không phải tốt theo đuôi giống nhau đi theo tỷ tỷ làm chuyện xấu. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lúc trước luôn được nghe thấy người ta nói song thai tướng mạo giống. Nhưng tính cách nhưng bổ sung. Nhất là long phượng thai. Nhất định là nháo trò yên tĩnh lại. Một văn một võ. Có thể nhà nàng này hai chị em nhưng là dị loại. Đều giống nhau làm ầm ĩ. Nếu không phải Lục Mặc đè ép được. Ra đều phải bị bọn họ phá hủy. Tính Tính xông Diệp Thanh Thanh làm cái mặt ruột. Lại hùng hùng hổ hổ vọt vào phòng bếp tìm ăn. An An theo sát ở phía sau. Tiểu hoa quần xoay chuyển nổi lên một đóa hoa. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ, ta nhìn thấy tiểu cứu cùng ngọt ngào A-di hôn miệng rồi. Tính Tính bắt cái bánh bao lớn gặm, nhưng lời ra kinh người. Diệp Thanh Thanh đang đọc sách. Tay run một cái. Rất nhanh thì bình tĩnh. Tiểu đồng cùng ngọt ngào thanh mai trúc mã. Đánh tiểu sử lên cảm tình. Chung một chỗ nước chảy thành sông chuyện. Bất quá mấy năm nay tiểu đồng một mực ở ngựa không ngừng vó tham gia trận đấu. Hoặc là bế quan tính tu. Nơ. Y. E. B. Đại sư không để cho hắn quá sớm nói yêu thương. Ngọt ngào cũng tự giác. Cố ý đi nước ngoài học. Năm nay mới trở về nước tham gia công tác. Hai người niên kỷ đều không nhỏ rồi. Hơn nữa tiểu đồng hiện tại địa vị củng cố. đã là thế giới kể đến hàng đầu cờ vây đại sư. Không cần lại giống như kiểu trước đây khắp nơi so với Hàn. Cũng là thời điểm làm việc. Mẹ, tiểu cứu cùng ngọt ngào A-di có phải hay không muốn kết hôn rồi để cho bọn họ nhiều sinh mấy cái tiểu để chơi đùa đi. An An cũng bu lại trong tay giống vậy đang bưng thịt heo bao tử. Lưỡng tiểu tử cùng bọn họ đại ca giống nhau có thể ăn. Mỗi ngày tan học về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm ăn. Lâm Thục Phương đi đón hài tử trước. Cũng sẽ trưng chút ít bao tử hoặc cái khác điểm tâm. Để cho hài tử về nhà là có thể ăn nóng hổi. Tại sao không muốn tiểu muội muội Diệp Thanh Thanh thật tò mò. Nam hài tử không phải đều thích tiểu muội muội sao? Tính tính cướp lời nói. Muội muội là yếu ớt bao. Không tốt đẹp gì chơi đùa. Trường học những thứ kia nữ đồng học động một chút là khóc. Phiền đều phiền chết đi được. Nàng cũng không kiên nhẫn lừa. Vẫn là đệ tốt hơn. Muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng. Ngươi cũng không phải là nữ. Diệp Thanh Thanh tức giận. 3 tuổi em bé còn làm giới tính kỳ thì đây tính tính ngạo kiều mà hừ một tiếng. Nam đều đánh không lại ta. Nói xong so xuống cánh tay nhỏ. Lại đem ghế salon một bên giơ lên. Chứng minh khí lực nàng rất lớn. An An chạy tới ghế salon một đầu khác. Hai chị em đem ngay ngắn một cái ghế salon cứ như vậy ngẩng lên. Đây chính là ghế salon dài. Coi như nam tử tráng niên cũng không thể tùy tiện nâng lên. Này hai chị em ăn được nhiều. Khí lực cũng xác thực đại. Cùng tiểu trư khi còn bé giống nhau. Trong nhà việc chân tay cũng để cho lưỡng tiểu tử bao trọn. Mang đừng động Diệp Thanh Thanh cầm chổi. Đem dưới ghế salon đồ bẩn quét. Đều là bình thường lăn đi vào. Một khoảng thời gian liền rơi bụi. Nàng lại để cho hai chị em đem cái khác ghế salon cũng nâng lên. Đơn giản cùng nhau quét. Mẹ, ta cùng tỷ tỷ rất lợi hại chứ. An An bu lại, một mặt yêu cầu khen ngợi. Diệp Thanh Thanh tải hắn thịt ủ trên mặt nhẹ nhéo nhẹ một cái. Ăn nhiều như vậy nếu là không còn làm việc là được phế vật. Nhấp ồn chút. Con trai nhỏ chính là Trúc Hầu. Cho điểm dương quang liền rực rỡ. Cần phải thỉnh thoảng phê bình một hồi. Nếu không tiểu tử này có thể thượng thiên. Mẹ. Ngươi khỏi khom người rồi. Hai chị em đồng thời vận khí. Đem ghế salon nhờ đến đỉnh đầu. Kiêu ngạo nâng cao tiểu lồng ngực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2854 ba cũng xuyên hoa quần rồi lục mặt về nhà đã nhìn thấy hai tiểu tử đem ghế salon dơ thật cao. Khuôn mặt nhỏ bé có chút đỏ lên. Hắn bây giờ trở về tới đều thật sớm. Công ty hiện tại rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự thân làm rồi. Một ngày chỉ cần phí mấy giờ xử lý văn kiện là tốt rồi. Ba, chúng ta giúp mẫu thân làm việc. Tính tính nói lớn tiếng. Lục mặt vốn là khóe môi giơ lên. Muốn khen ngợi tiểu tử. Có thể nghe được con gái thanh âm. Nụ cười trong nháy mắt ép xuống. Trầm giọng nói. Tại sao lại đổi thân phận An An? Ngươi là nam tử Hán. Mặc váy giống kiểu gì theo bề ngoài lên hắn cũng không phân biệt ra được hai chị em. Nhưng hắn nghe thanh âm có thể phân ra đến. Hai chị em thanh âm người bình thường nghe cũng giống vậy. Nhưng lục mặt lại có thể nghe ra sự sai biệt rất nhỏ. Nhi tử thích mặc tỉ tỉ quần. Một điểm này để cho lục mặt rất nhức đầu. Hắn lo lắng nhi tử từ nhỏ sẽ sinh ra giới tính mờ nhạt. Giống như vô trần như vậy. Mười mấy tuổi rồi còn không biết mình là nữ. Ba ngươi cũng mặc váy rồi. An An không phục. Đúng, ba cũng xuyên hoa quần rồi. Tính tính ủng hộ, có lý chẳng sợ. Lục mặt nhất thời trầm mặt. Quát lên. Nói bậy nói bạ. Ta làm sao sẽ mặc váy. Vội vàng thay quần áo trở lại. Lần sau thay quần áo nữa. Nhà trên pháp hắn chính là sắt thép thằng nam. Coi như chết rét đều không biết mặc váy. Này lưỡng tiểu tử một bên nói bậy nói bạ. Chỉ mặc ta cùng tỷ tỷ đều nhìn thấy. An An càng không phục. Lớn tiếng rêu rao. Đúng, nhìn thấy tiểu hoa quần còn viêm tiểu biện cái chán điểm điểm đỏ điểm cùng An An giống nhau. Tính tính nói kỹ lưỡng hơn. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Nhưng vẫn là phải giúp lão công nói chuyện. Chỉ nói bậy. Các ngươi ba tuyệt đối không có khả năng mặc váy. Nhanh đi đổi lại. Thần giao cách cảm hai chị em. Cũng không cần tận lực trao đổi ánh mắt. Rất nhanh thì có chủ ý. Đặng đặng đặng đi rồi Lâm Thục Phương căn phòng. Lục Mặc sắc mặt tái xanh. Càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lại dám phỉ báng lão tử. Muốn đây là lưỡng thằng nhóc con lên bên ngoài nói bậy bạ. Toàn tiểu khâu người cũng sẽ cho là hắn ở nhà mặc váy rồi. Vẫn là hoa. Hắn còn mặt mũi nào an an tính tính buổi tối muốn ăn cái gì, nai nai cho các ngươi làm. Lâm Thục Phương từ phòng bếp đi ra. Không nhìn thấy hai chị em. Nhìn đến trầm mặt Lục Mặc. Cho là hắn về nhà mắng hài tử. Không khỏi khí đạo. Lại mắng an an tính tính rồi hả ngươi còn không bằng ở công ty đợi. Trở lại làm gì Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Mẹ. Ta có thể không đồng ý. Ngươi không hy vọng tử. Ta muốn lão công. Hơn nữa an an tính tính cũng xác thực thích ăn đòn. Mới vừa rồi còn gán tội chồng ta mặc váy đây Lâm Thục Phương vui vẻ. Mặc váy này lưỡng hài tử khi nào nhìn thấy bọn họ đang nói hưu nói vượng. Căn bản không chuyện này Lục Mặc khuôn mặt càng đen hơn. Sáng mai cho lưỡng thằng nhóc con thêm giáo huấn nửa giờ. Lại dám đặt điều lão tử. Buồn cười chúng ta mới không có nói. Ba sẽ mặc quần rồi hai chị em như gió chạy ra. An An trong tay còn cầm lấy một quyển tướng sách. Lục Mặc trong lòng một lột bột. Nghĩ tới bị hắn quên mất chuyện. Sắc mặt càng khó coi rồi. Tự ở bên trong này ba xuyên tiểu hoa quần nhưng dễ nhìn rồi. Tính tính mở ra tướng sách. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương tiến tới nhìn. Bên trong đúng là một xinh đẹp tinh xảo tiểu nữ hoa nhi. Diêm tiểu miệng. Mặt lấy tiểu hoa quần. Cái trán điểm chu sa. Vừa nhìn cũng biết là Lâm Thục Phương trang phục. Phong cách giống nhau như đúc. Phúc các ngươi tại kia tìm tới, ta đều quên để chỗ nào. Lâm Thục Phương cười ha ha, nhạc phôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2855 vợ chồng tướng Diệp Thanh Thanh cầm lấy tướng sách lật lên. Một quyển tướng sách đều là Lục Mặc hoa quần chiếu. Niên kỷ theo 3-4 tuổi đến 5-6 tuổi. Khoan hãy nói. Lục Mặc khi còn bé dáng dấp rất tinh xảo. Xuyên hoa quần cùng an an thật giống. Lúc trước liền nghe Lâm Thục Phương nói qua. Diệp Thanh Thanh luôn muốn thấy Phương Dung. Đáng tiếc Lục Mặc không chịu. Sau đó Diệp Thanh. Thanh mình cũng quên. Tình cờ nhớ tới. Lâm Thục Phương nhưng quên tấm hình để chỗ nào. Không nghĩ tới hôm nay bị lưỡng tiểu tử cho nhảy ra tới. Đừng xem Lục Mặc muốn cướp đi tướng sách. Diệp Thanh Thanh không chịu. Rất dễ nhìn a. Ta đều không xem qua. Như vậy vừa nhìn. Thật ra an an tính tính cũng thật giống ngươi. Có thể tất cả mọi người nói bọn họ giống ta. Nói rõ hai chúng ta có vợ chồng tướng. Là thiên đỉnh lương duyên. Đúng. Vợ chồng son vượt qua càng giống như. Có lúc ta xem Thanh Thanh. Hoảng hốt cho là A Mực đây Lâm Thục Phương cười nói. Lục Mặc thần tình hòa hoãn chút ít. Lời này hắn rất thích nghe. Nhưng tấm hình vẫn là phải hủy diệt. Đều do mẹ hắn. Khi còn bé hắn không hiểu chuyện. Mẹ hắn lại càng không hiểu chuyện. Quả nhiên chụp nhiều như vậy hoa quần chiếu. Còn lưu đến bây giờ. Hắn đều quên vụ này. Giờ có khỏe không? Tại nhi nữ trước mặt mặt mũi hoàn toàn không có. Về sau còn thế nào lập uy ba? Ngươi cũng có thể mặc hoa quần. Làm gì không để cho ta xuyên an an không phục nói. Này không giống nhau. Ba ba của ngươi chỉ là chụp hình thời điểm xuyên hoa quần. Bình thường cũng không xuyên. Ngươi bây giờ kết nối với họp đều mặc. Đây là không đúng. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn khuyên. Đúng nha. Ba ba của ngươi cũng chỉ chụp hình lúc xuyên. Chụp tốt chiếu sau ngay lập tức sẽ cởi. An an ngươi cũng phải cùng ba giống nhau. Chờ chụp hình thời điểm mặc nữa có được hay không Lâm Thục Phương rủ rỗ nói. An an còn chưa tình nguyện. Hắn muốn cùng tỷ tỷ đổi nhau thân phận. Chơi cũng vui. Mẫu thân cùng Nai Nai còn rất tốt phiến. Ba có chút khó khăn làm. Nếu là liền ba cũng có thể lừa gạt là tốt rồi. Đáp ứng trước. Tính tính ý niệm truyền tới, hai chị em có thể dùng ý niệm trao đổi, chỉ cần cách không phải quá xa là được. An An ngoan ngoãn gật gật đầu, được rồi, ta về sau không mặc hoa quần rồi. Thật ngoan. Nai Nai đi làm ăn ngon a. Lâm Thục Phương tại Lưỡng Hải Tử trên mặt hôn một cái. Hí ha hí hưởng mà đi phòng bếp nấu cơm. Mỗi ngày chăm sóc kỹ người nhà là nàng lớn nhất vui vẻ. Nổi bật nhìn đến tôn tử tôn nữ khỏe mạnh như vậy. Nàng cảm giác hạnh phúc đều nổ tung. Lục Mặc còn muốn tiêu hủy tướng sách. Đây là hắn trưởng thành trong lịch sử sỉ nhục. Cần phải tiêu hủy. Có thể Diệp Thanh Thanh phản ứng nhanh hơn hắn. Tại hắn trước khi động thủ liền đem tướng sách thu vào không gian. Hướng hắn vô tội trừng mắt nhìn. Ta khẳng định chờ khi không có ai nhìn lại. Diệp Thanh Thanh cố ý trêu chọc. Về sau chờ có cháu. Nàng lại đem những tấm hình này lấy ra. Nhất định rất có ý tứ. Lục Mặc giận đến cắn răng. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Buổi tối lại thu thập ngươi. Diệp Thanh Thanh trên mặt nóng lên. Vé vào lỗ tai hắn thổi một hơi. Ai sợ ai a, đều vợ chồng. Còn có cái gì thật là sợ. Lục Mặc ngực rung động. Nhìn nàng dâu còn giống như 28 thiếu nữ giống nhau tươi đẹp khuôn mặt. Cơm đều không muốn ăn. Bất quá hắn vẫn duy trì lão cán bộ vẻ mặt. Bình tĩnh ngồi lấy. Nội tâm nhưng sao động. Chỉ chờ ăn cơm trở về phòng làm chính sự. Tốt nhất có thể dụ dỗ Thanh Thanh đem tướng sách chủ động giao ra. Bất quá hắn nguyện vọng lại lạc hết rồi. Lúc ăn cơm lão gia tử gọi điện thoại tới. Để cho bọn họ trở về chuyến đại viện. Thanh Tuyền thân thể nhanh không được, các ngươi trở lại thương lượng với nhau thương lượng. Lão gia tử ngữ khí rất bất đắc dĩ. Cứ việc hận thiết bất thành cương. Có thể rốt cuộc là cháu trai ruột. Nhìn đến hắn thê thảm dáng vẻ, lão gia tử trong lòng cũng không đành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2856 vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Hai huyên để Lâm Thục Phương nghe điện thoại. Vừa nghe nói là mạng người quan trọng, lập tức liền đáp ứng rồi. Cho dù Lục Thanh Tuyền lúc trước lại có không phải, rốt cuộc là người một nhà, cùng Lục Mặt là cắt đứt xương liền với gân đường huyên đệ, cũng không thể buông tay bất kể. Mau ăn trở về đại viện. Thanh Tuyền nhanh không được, lão gia tử để cho chúng ta trở về thương lượng. Lâm Thục Phương chuyển đạt lão gia tử mà nói, chính mình vội vã lột mấy hớp, không tâm tư ăn. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Tốt lâu không nghe được người này tin tức. Lục Thanh Tuyền 5 năm trước dùng xong hình phóng rồi đi ra. Như nàng đoán, thân thể suy sụp được một lời khó nói hết. Tóc bạc hơn nửa. Thoạt nhìn so với hắn cha Lục Kiếm Cương còn lão một ít. Lão gia tử đối với người cháu này mặc dù hết hy vọng, nhưng vẫn là chưa từng nghĩ muốn buông tha. Thay Lục Thanh Tuyền liên lạc một xưởng cơ giới học nghề công. Mặc dù lớn tuổi chút ít, có thể con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Bao lớn niên kỷ đều tới kịp. Có thể Lục Thanh Tuyền lại không chịu đi. Học trò một tháng chỉ có 500 khối. Liền ăn cơm cũng không đủ. Hơn nữa dạy hắn sư phụ so với hắn còn nhỏ mười mấy tuổi. Cùng một đám 18-19 tiểu hài tử cùng nhau học nghề. Hắn không ném nổi người kia. Lão gia tử biết được Lục Thanh Tuyền không đi nhà máy báo cáo. Chửi mắng một trận. Muốn áp lấy hắn đi đi làm. Nhưng Lục Thanh Tuyền nhưng âm thầm rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Sau đó liền mặt vô âm tín. 5 năm qua ngay cả một điện thoại cũng không đánh trở lại. Tin tức hoàn toàn không có. Lục Kiếm Cương đối với nhi tử hoàn toàn hết hy vọng. Sống chết cũng lười quản. Tự nhiên thờ ơ không động lòng. Thậm chí cảm thấy được Lục Thanh Tuyền không trở lại cũng rất tốt. Đỡ cho ném người khác. Tốt xấu hắn cũng là có uy tín danh dự cán bộ. Có cái ngồi tù nhi tử đã đủ mất mặt xấu hổ. Nếu là mỗi ngày ở nhà chuyển, hắn đủ nháo tâm, còn không bằng ở bên ngoài đợi đừng về nhà. Hà Hồng Hà mặc dù cũng đúng nhi tử thất vọng, có thể rốt cuộc là trên người rớt xuống máu thịt, không giống Lục Kiếm Cương nhẫn tâm như vậy. 5 năm qua khắp nơi sai người hỏi thăm, Nhưng không hề tin tức. Lần này cũng không biết là tại sao hỏi thăm đến. Mẹ, Lục Thanh Tuyền chính mình trở lại Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Trong điện thoại không nói. Gia gia của ngươi chỉ nói nhanh không được. Ai? Đứa nhỏ này cũng là tạo nghiệt. Thật tốt người làm sao lại biến thành như vậy? Lâm Thục Phương thở dài. Nàng trong ấn tượng Lục Thanh Tuyền vẫn là khi còn bé miệng ngọt tiểu nam hài. Không chỉ có miệng ngọt, nhãn lực độc đáo cũng cực kỳ tốt. Hà Hồng Hà không tốt chung sống. Có thể Lục Thanh Tuyền khi còn bé nhưng được người ta yêu thích. Bác gái mẫu thân lớn lên mẫu thân ngắn. Còn có thể giúp nàng làm việc. Bằng lương tâm nói. Khi còn bé Lục Thanh Tuyền so với Lục Mặc đòi vui hơn nhiều. Lục Mặc khi còn bé chất phác ít nói. Còn không yêu gọi người. Trên mặt cũng không có cười bộ dáng. Nếu không phải dáng dấp đẹp mắt. Thật không nhận người thích. Kia nghĩ đến sau khi lớn lên. Này hai anh em nhưng khác nhau trời vực. Nhà nàng A Mực là công ty đại lão bản. Lục Thanh Tuyền thì thành tù nhân. Thân thể cũng sụp đổ. Hiện tại sinh mạng cũng mau đến cuối. Hai huyên đệ chỉ kém một ngày. Năm nay đều là 36 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. Ai Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không trách người khác. Lâm Thục Phương lại thở dài. Biết rõ Diệp Thanh Thanh còn có khúc mắc. Ban đầu Lục Thanh Tuyền cũng xác thực làm qua đầu. Khi đó nàng cũng lòng nguội lạnh. Bất quá bây giờ nhà nàng thời gian phát triển không ngừng. Càng nhiều càng tốt. Lão nhị một nhà nhưng vượt qua càng sai. Lục Kiếm Cương ở đơn vị cũng lăn lộn không tốt. Người khác là đi lên trên. Lục Kiếm Cương nhưng là đi xuống cách chức. Lúc trước còn có chút thực quyền. Mấy năm gần đây thành nhàn tản người. Chức vị ngược lại không thay đổi. Thế nhưng Thanh Thủy Nha Môn không có một chút mỡ. Chỉ lấy một điểm tiền lương chết đói. Hà Hồng Hà đã về hưu. Một nhà thời gian ngược lại không khổ sở. Có thể nhi tử không có tiền đồ. Con gái cũng gả vô cùng nhân ý. Thời gian nháo tâm cực kỳ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2857 chán nản Lục Thanh Tuyền đoạn thời gian trước Lâm Thục Phương trở về đại viện ăn cơm. Lão nhị lão tam hai nhà đều tại. Hắc Ái Hoa cùng Lục Kiếm Phong hai vợ chồng cũng già rồi chút ít. Nhưng thời gian trải qua thoải mái. Tinh khí thần rất tốt. Lục Kiếm Cương cũng không cái gì biến hóa quá lớn. Hắn khi còn trẻ lúc cứ nhìn giống như 40 tuổi. Đến già rồi ngược lại hiện ra trẻ. Biến hóa lớn nhất là Hà Hồng Hà. Lão được quá nhanh. Niên kỷ mặc dù cùng nàng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ giống như là tỷ tỷ của nàng. Tóc trắng hơn nửa. Trên mặt nếp nhăn cũng có thể kẹp chết con muỗi. Lưng cũng câu rồi. Gầy đến không ra dáng. Nơi nào còn có dĩ vãng một chút phong thái. Lâm Thục Phương cũng không tiện hỏi nhiều. Nhi tử không rõ tung tích. Con gái Lục Thanh Hoa gả không như ý. Nghe nói trong nhà ba ngày hai đầu đánh nhau. Ly dị đều náo loạn chừng mấy hồi. Cũng để cho Lục Kiếm Cương đè xuống. Khó khăn mà trải qua. Lục gia tam phòng. Phòng lớn chỉ có nàng và nhi tử. Cô nhi quả mấu chống giữ. Tại trong mắt người khác tất nhiên đáng thương. Lão tam hai vợ chồng đều là không yêu tranh chuyện. Mọi người có chuyện gì cũng không muốn bọn họ. Lão nhị Lục Kiếm Cương từ trước đến giờ thích nổi tiếng. Vẫn là cán bộ. Lão đại không có. Lão nhị là được lão đại. Cho nên tam phòng bên trong. Nhị phòng là đứng đầu bị lừa. Người ở bên ngoài xem ra cũng là trải qua tốt nhất. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Còn không có qua 30 năm. Nhị phòng liền sa sút. Hiện tại ngược lại thì trải qua không tốt nhất. Thật là tạo hóa trêu ngươi A Diệp Thanh Thanh cũng hổ loạn lột mấy hớp cơm. Nàng rất muốn đi xem Lục Thanh Tuyền thảm trạng. Kiếp trước mấy cái cửu nhân. Diệp Lan cùng Diệp Chí Quốc sớm hóa thành cho rồi. Có lẽ đầu xúc sinh đạo. Hiện tại thành trên bàn ăn thịt. Giống như bọn họ như vậy ác nhân. Khẳng định không có cơ hội đầu thai làm người. Trầm đỏ tươi cũng dùng xong rồi hình. Nhưng thân thể cũng sụp đổ. Ban đầu bị Diệp Chí Quốc làm hại chảy máu nhiều. Hai lần theo Dược Môn Quan lôi trở lại. Sau đó cũng không thật tốt điều dưỡng thân thể. Lại đi rồi ngục giam phục hình. Ăn không ngon không ngủ ngon. Còn phải làm nặng nề việc chân tay. Trầm đỏ tươi có thể chịu đựng đến phục hình liền thật không dễ dàng rồi. Tốt tại Diệp Hoa hiện tại trải qua rất không tồi. Hắn và sư phụ cùng nhau làm khí tu xưởng. Làm ăn tương đối khá. Đều tại Bình Giang làm phân xưởng sản xuất rồi. Hơn nữa còn tại Bình Giang mua nhà. Hắn và chân lại. Sinh một con trai. Nhi nữ song toàn. A chân xinh đẹp có thể làm còn có thể chịu khổ. Trọng yếu nhất là tam quan chính. Có thể quản thúc Diệp Hoa. Thời gian trải qua hòa hòa mỹ mỹ. Trầm đỏ tươi sau khi ra ngục. Diệp Hoa liền đón nàng về nhà rồi. Bất quá thân thể thiếu hụt quá nhiều. Không mấy năm nhịn. Nhưng có cái chết già. Cũng là nàng tạo hóa. Chủ yếu nhất vẫn là Diệp Thanh Thanh không nghĩ truy cứu nữa rồi. Trung quy trầm đỏ tươi không phải chính phạm, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nên chết cũng đã chết rồi. Chỉ còn lại Lục Thanh Tuyền một cái. Cũng đến thời điểm, Diệp Thanh Thanh đặc biệt muốn tận mắt nhìn người này bộ dáng thê thảm. Mẹ, chúng ta đi làm gì? An An một bên đại khẩu lùa cơm. Một bên tò mò hỏi. Nai Nai nghe điện thoại sau. Trong nhà bầu không khí cũng không giống nhau. Đi ngươi thái gia gia gia có chuyện, mau đưa cơm ăn. Diệp Thanh Thanh đi lấy áo khoác. Bây giờ là đầu thu. Buổi tối nổi gió có chút mát mẻ. Hai chị em rất nhanh thì ăn xong. Bọn họ thật thích đi thái gia gia kia chơi đùa. Nơi đó hài tử nhiều. Còn có thể chơi đùa đến cùng nơi. Không giống tiểu khu hài tử mỗi người nhát gan như chuột. Leo cây cũng không dám. Nhìn thấy sâu gióm liền sợ đến khóc. Một chút cũng không sức lực. Lục Mặc lái xe. Rất nhanh tới đại viện. Vẫn là như cũ. Không có biến hóa quá lớn. Sân vẫn trồng chút thức ăn. Lão gia tử mặc dù hơn 80 rồi. Thân thể rất cường tráng. Lục Mặc muốn đón hắn tới tiểu khu ở. Nhưng lão gia tử không muốn. Nhất định phải ở đại viện. Lâm Thục Phương cùng Hắc Ái Hoa đều muốn chiếu cố hài tử. Rút không ra thời gian. Chỉ đành phải Lục Kiếm Cương vợ chồng dọn về đại viện. Trông nom lão gia tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2858 chàng ung thư thời kỳ cuối Lục Kiếm Cương vợ chồng là năm ngoái dọn về tới ở. Lão gia tử thật ra không vui bọn họ dọn về đến. Hắn và lão nhị một nhà không hợp được. Mỗi ngày nhìn ánh mắt đều ra hỏa. Nhưng Lâm Thục Phương cùng Lục Kiếm Phong đều không yên tâm. Nói hoặc là mời bảo mẫu. Hoặc là để cho lão nhị dọn về tới. Cùng nó mời một xa lạ bảo mẫu. Còn không bằng lão nhị một nhà trở lại ở. Lão gia tử chỉ đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Cho tới Hà Hồng Hà cũng có nàng tiểu toán bàn. Nàng về hưu tiền lương có hạn. Lục Kiếm Cương mấy năm gần đây tiền lương chỉ chịu giao sinh hoạt phí. Nàng náo loạn cũng vô dụng. Hà Hồng Hà suy nghĩ nhiều tồn chút tiền. Cho nên đánh lên nhà ở chủ ý. Dọn về đại viện ở sau, nàng tự mình nhà ở liền có thể cho thuê. Một năm cũng có thể nhiều ngót nghét một vạn. Nhi tử không có tin tức. Con gái tự lo không xong. Trượng phu ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Hà Hồng Hà hiện tại chỉ muốn nhiều dư tiền. Không có gì so với tiền giấy càng dựa tụ. Hắc Ái Hoa vợ chồng cũng quay về rồi. Nhi tử Lục Thanh Khê không ở Bình Giang. Hắn bây giờ là dược nghiệp công ty tại hải ngoại người tổng phụ trách. Đợi ở nước ngoài thời gian so với ở quốc nội nhiều. Thây tử là hơn. Cả. Người. Vẫn là Mạnh San San làm giới thiệu. Xuất thân tốt đẹp. Coi như là Mạnh thị dòng thứ. Gia cảnh đương nhiên không có Mạnh gia ưu việt. Nhưng cũng là thiên kim tiểu thư. Kêu Mạnh Đào Hoa. Rất êm tai tên. Diệp Thanh Thanh đối với Mạnh Đào Hoa ấn tượng rất tốt. Mọi người xuất thân nữ hài nói năng cùng giáo dưỡng. Thật không phải là con gái rượu có thể so sánh. Mạnh Đào Hoa cùng Mạnh San San tính tình hoàn toàn bất đồng. Mạnh San San hấp tấp. Sấm rền gió cuốn. Làm việc quả quyết. Mạnh Đào Hoa thì ngoại nhu nổi cương, vóc người cũng thon nhỏ, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, nhìn giống như là dễ khi dễ, mềm mại bột nhão, nhưng trên thực tế nhưng rất có chủ kiến. Vẫn là thạc sĩ trình độ học vấn, học là kinh doanh, là Lục Mặc công ty tại hải ngoại tiêu thụ lập được không ít công lao. Hai vợ chồng bận rộn xoay quanh, nữ nhi bọn họ liền gửi tại gia tộc, để cho Hắc Ái Hoa cùng Lục Kiếm Phong mang. Con gái so với An An Tính Tính lớn hơn một tuổi, cùng mẫu thân một cách khuôn mẫu in ra, khí độ cũng giống nhau đến mấy phần. Đại danh Lục Mẫn, bất quá tất cả mọi người gọi nàng tên tắt Thịt Thịt, bởi vì tiểu nha đầu lúc sinh ra đời quá gầy, chỉ có 5 cân, ăn cũng không nhiều. Đặt tên Thịt Thịt hy vọng dung mạo của nàng thịt núc ních. Hiện tại đã danh phù kỳ thật, Diệp Thanh Thanh thay tiểu nha đầu viêm khai vị châm, còn dạy Hắc Ái Hoa thủ pháp đấm bóp. Tiểu nha đầu hiện tại khẩu vị cực tốt, khuôn mặt nhỏ bé béo ị, hơn nữa không giống Tính Tính như vậy làm ầm ĩ, văn văn Tính Tính còn đặc biệt có lễ phép, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có đại gia phong phạm. Thịt Thịt cũng tới, mặc dù so với An An Tính Tính lớn hơn một tuổi, nhưng thân hình còn thấp một ít. An An vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ chạy tới, hắn thích nhất cùng Mẫn tỷ tỷ chơi. Diệp Thanh Thanh những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hà Hồng Hà, vừa thấy được nàng giật mình, cùng mấy năm trước tưởng như hai người, lão được không ra hình dáng, Lục Kiếm Cương vẫn là như cũ. Hai người này đứng cùng nhau, nhìn giống mẹ tử, sai quá nhiều. Lục Thanh Hoa một người tới, mập rất nhiều, nhìn đặc biệt lão. Hai mẹ con trạng thái rất kém cỏi, rõ ràng thời gian trải qua không như ý. Lão gia tử tinh thần vẫn quắc thước, quét mọi người liếc mắt, trầm giọng nói: Thanh Tuyền là chàng ung thư thời kỳ cuối, gọi mọi người tới thương lượng như thế nào cứu chữa. Lão nhị một nhà điều kiện sai chút ít, tiền chữa bệnh có chút khó khăn. Lão đại và lão tam hai người các ngươi hiện tại thời gian tốt hơn chút ít, lại giúp ra chút ít đi được. Bà Lục Kiếm Phong một tiếng đáp ứng, dù sao cũng là cháu ruột, ra chút tiền cũng là phải. Lâm Thục Phương hướng Lục Mặc liếc nhìn, chuyện này được nhi tử quyết định, nàng khó mà nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 96 chương 2859 yếu ớt hoa phối xấu nắp. Diệp Thanh Thanh tại Lục Mặc lòng bàn tay gãi gãi, biểu thị nàng không có ý kiến, chỉ là bỏ tiền mà thôi. Dù sao nhà nàng không thiếu tiền, chút mặt mũi này tình vẫn có thể cố đến. Nếu như Lục Thanh Tuyền thật là chàng ung thư thời kỳ cuối, nhiều tiền hơn nữa cũng không chỉ hết, bỗng gia tăng thống khổ thôi. Chúng ta phòng lớn cũng không thành vấn đề. Lục Mặc tỏ rõ thái độ rồi. Lão gia tử vui mừng cười. Đại tôn tử cùng lão tam đều là hiểu chuyện, cưới vợ cũng biết lý lẽ, không giống lão nhị hai vợ chồng, đều không phải thứ gì. Lão nhị, Thanh Tuyền là ngươi con ruột, ngươi dù sao cũng phải bỏ tiền đi. Đừng tìm ta nói không có tiền gửi ngân hàng. Nhiều năm như vậy các ngươi một phân tiền không có tồn hạ tới, hừ. Coi lão tử là 3 tuổi tiểu hoa nhi. Lão gia tử lạnh lùng nhìn lão nhị vợ chồng. Lục Thanh Tuyền nửa chết nửa sống mà sau khi trở lại, hắn mang theo đi bệnh viện kiểm tra, tình huống thật không tốt. Mặc dù thầy thuốc nói chữa trị hy vọng rất mong manh, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn chết. Có thể Lục Kiếm Cương cũng không quá tình nguyện. Hắn cảm thấy không cần phải trị. Ung thư thời kỳ cuối cũng không trị hết, lại trị chính là lãng phí tiền. Có bao nhiêu tiền cũng không đủ lấp. Hắn thật vất vả mới cất đếm tiền, cũng không thể toàn ném này lỗ thủng bên trong. Lão gia tử khiến hắn lấy tiền, Lục Kiếm Cương ra sức khước từ, luôn nói chính mình không có tiền. Để cho lão gia tử hỏi Hà Hồng Hà đòi tiền. Hà Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương mấy năm nay bằng mặt không bằng lòng, liền giường đều không ngủ một chương rồi. Hơn nữa Lục Kiếm Cương loại trừ mỗi tháng 500 khối sinh hoạt phí bên ngoài, cái khác tiền nàng cũng không thấy. Hà Hồng Hà đương nhiên cũng không nguyện ý lấy tiền, cùng lão gia tử khóc than. Hai vợ chồng đẩy quả banh ra giống nhau, ai cũng không chịu bỏ tiền. Lão gia tử trong cơn tức giận tựu đánh điện thoại gọi người trở lại. Lục Mặc cùng Lục Kiếm Phong chú cháu thái độ để cho lão gia tử hết sức vui mừng, nhưng là càng ngày càng khí Lục Kiếm Cương. Con ruột cũng có thể như thế lạnh nhạt. Có thể thấy lão nhị không phải là một tốt, hai người này chính là yếu ớt hoa phối xấu nắp, không có một cái tốt. Ba, ta thật không có tiền, nhà ta là ánh nắng đỏ rực quản tiền, ngươi hỏi ánh nắng đỏ rực muốn. Lục Kiếm Cương từ chối, quyết định chủ ý không lấy tiền. Phòng lớn cùng tam phòng hiện tại cũng là lão bản, mỗi người giàu có đến mức nước đố đổ vách. Cầm mấy chục ngàn khối so với giúp cọng lông còn bớt chuyện. Hắn nhìn ăn nhìn xài mới chỉ cất mấy chục ngàn khối, cũng không thể ở đó không có tiền đổ trên người con trai lãng phí. Hà Hồng Hà giận không chỗ phát tiết, chỉ Lục Kiếm Cương mắng: ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh? Ngươi cũng ít nhiều niên không có lên bàn giao công trình tư rồi hả, còn có mặt mũi nói ta quản tiền? Ba, hắn một tháng chỉ cho ta 500 khối làm sinh hoạt phí, còn lại tiền ta một phần cũng không thấy. Hắn ở bên ngoài dưỡng hồ ly tinh, lão mã tào hàng. Phi, ngươi cũng không sợ mất mặt nói năng bậy bạ? Ta một tháng tiền lương tổng cộng mới chừng 1000 khối, cho ngươi 500 cũng chỉ còn dư mấy trăm khối. Ta ở bên ngoài không dùng người tình lui tới, ta đơn vị nhân tình cũng đều là ta tự mình móc tiền túi. Ngươi một phân tiền quản qua chưa còn gán tội ta làm bậy. Hừ, ta nhưng là cán bộ, ta xem ngươi mới không sợ mất mặt. Lục Kiếm Cương nghĩa chính tử nghiêm, một mặt hảo nhiên, nhìn xác thực rất vô tội. Nhưng Diệp Thanh Thanh không tin. Nói trắng ra là này Lục Kiếm Cương cùng Diệp Chí Quốc là cùng một loại người, đều là mặt ngoài nghiêm trang đạo mạo, nội tâm xấu xa tính toán ngụy quân tử. Chỉ bất quá Lục Kiếm Cương không có Diệp Chí Quốc lòng dạ ác độc, chỉ dám ở sau lưng làm chút ít động tác, hại người tính mạng hắn là không dám. Hà Hồng Hà cười lạnh: 10 năm trước ngươi tiền lương chính là 1000 khối, 10 năm rồi một phân tiền không có giải. Lục Kiếm Cương: ngươi nói láo cũng không đánh một chút bản nháp. Ta tiền lương đều thêm 4 trở về. Ngươi nhưng là cán bộ, hù dọa ai đó? Lục Kiếm Cương hơi biến sắc mặt, nhất thời tiếp không lên đây rồi. Chết kẹp chặt không nhả ra. Cán bộ tiền lương cũng không cơ tầng cao, chúng ta chú trọng dâng hiến, giúp nhiều lắm cầm thiếu, dù sao ta liền chút tiền lương này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2860 tính tình đến chết cũng không đổi, ta thả ngươi thối chó má. Ta đã sớm nghe ngóng, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt ta. 10 năm trước ngươi lương thực tế là 1200, ngươi nói với ta là 1000 khối, tự mình che giấu xuống 200 khối. Còn có sai lộ phí cùng tiền thưởng, ngươi tất cả đều len lén che giấu xuống. 8 năm trước ngươi liền ra công tư rồi, bỏ thêm chừng mấy hồi. Hiện tại ngươi tiền lương là 3500. Tiền thưởng còn khác tính, ngươi tự mình che giấu xuống tam thiên khối. Ngươi không dưỡng hồ ly tinh chẳng lẽ còn dưỡng dã nam giới không được? Hà Hồng Hà thoáng cách bộc phát. Bình thường Lục Kiếm Cương luôn là đi sớm về trễ, nói thoái thác đơn vị bận rộn, lão gia tử tin là thật, nhưng không lừa gạt được nàng. Đã thành chức vụ nhàn hạ rồi, đi rồi đơn vị cũng là uống trà xem báo, bận rộn cay rắm, nhất định là ở bên ngoài có bản thân rồi. Có thể Hà Hồng Hà dĩ nhiên không có thể bắt được cái kia hồ ly tinh. Lục Kiếm Cương cực kỳ cẩn thận, 10 năm mà lại không có lộ ra sơ hở. Nói bậy nói bạ, miệng đầy nói bừa. Ta lấy ở đâu tam thiên khối? Hiện tại ta là nhàn tản người, có thể có 1000 khối cũng là không tệ rồi. Lại còn nói ta dưỡng hồ ly tinh. Hừ, trong nhà người khác đều có hiền nội trợ, ngươi nhưng là kẻ quấy rối. Khó trách ta ở đơn vị mọi chuyện không thuận, tất cả đều là ngươi gieo họa. Lục Kiếm Cương một mặt ghét bỏ. Lúc còn trẻ Hà Hồng Hà coi như có vài phần sắc đẹp, có thể bộ dáng bây giờ, hắn nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn, nhìn nhiều cũng muốn ấy. lão đến độ nhanh chóng thành mẹ hắn rồi. Hà Hồng Hà giận đến mặt mũi trắng bệch. Đột nhiên xông Lục Kiếm Cương vọt tới. Một đầu đỉnh ở trên người hắn. Cùng hắn lôi xé. Chính ngươi không làm xong còn có mặt mũi trách ta. Ta và ngươi cái hắc tâm liều mạng. Ta khổ tám đời mới có thể gả cho ngươi loại vắt con vô dụng này. Lục Kiếm Cương bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Hà Hồng Hà đính đến thiếu chút nữa ném xuống đất. Dẫn đến dùng sức đẩy đem. Ta mới là khổ tám đời cưới ngươi một cách vô tri ngu xuẩn phụ hai vợ chồng giống như phụ nữ chanh chua một dạng lôi xé. Không chút nào giữ thể diện mặt. Lâm Thục Phương muốn đi can ngăn. Bị Diệp Thanh Thanh kéo lại. Mẹ! Đừng để ý tới bọn hắn. Đánh mệt mỏi tự nhiên sẽ dừng lại. Lục Kiếm Phong cùng Hắc Ái Hoa vợ chồng động đều không động. Bọn họ xem sớm thấu này đôi vợ chồng sắc mặt. Gây gổ là giả. Không nghĩ ra tiền là thật. Thua thiệt bọn họ vẫn là cha mẹ ruột. Tâm thái tàn nhẫn. Náo đủ rồi chưa không phải là không nghĩ ra tiền sao tuổi đã cao làm thành như vậy. Cũng không ngại mất mặt. Lại gây náo liền cút ra ngoài cho ta. Ta không ném nổi này nét mặt già nua lão gia tử nặng nề vỗ xuống bàn. Bộ mặt tức giận. Lục Kiếm Cương vợ chồng này mới ngừng tay thần tình hậm hực, làm trò hề. Trong phòng giống như tử thi giống nhau nằm Lục Thanh Tuyền. Ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ. Cha mẹ ồn ào hắn đều nghe hết. Tâm tình dĩ nhiên là bi thương. Nhưng hắn càng hận hơn là Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Nhất là Diệp Thanh Thanh con tiện nhân kia, hắn có hôm nay đều là tiện nhân kia hại. Hắn giữ lại một hơi thở trở lại, chính là vì trả thù Tuyết Hận. Hắn không sống được, cũng sẽ không khiến tiện nhân kia tốt hơn. Cửa bị người đẩy ra. Lục Thanh Tuyền ở hay là hắn lúc trước ở qua căn phòng. Bày biện cùng lúc trước không sai biệt lắm. Không có quá lớn thay đổi. Trong phòng có cố kỳ quái mùi vị. An An Tính Tính hai chị em vừa vào cửa liền bưng kín mũi. Thật là thối thịt thịt mặc dù không có lên tiếng. Nhưng là nín thở. Xác thực rất thối. Nhưng mẫu thân dạy dỗ qua nàng. Thục nữ không thể ở trước mặt người ngoài tùy tiện biểu lộ ra tâm tình. Dù là lại thối cũng phải nhìn lấy. Lục Thanh Tuyền khóe mắt liếc qua nhìn thấy đi ở phía trước hai chị em. Dáng dấp cùng Diệp Thanh Thanh khi còn bé giống nhau như đúc. Phấn điêu ngọc trác. Nhưng hắn lại hết sức chán ghét. Phàm là cùng Diệp Thanh Thanh có liên quan người. Đều không là đồ tốt. Đều hẳn là hủy diệt đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 96 chương 2861 vùng vẫy giấy chết lão gia tử khoảng thời gian này cũng không vào Lục Thanh Tuyền căn phòng. Nào biết Hà Hồng Hà quả nhiên lười muốn chết. Liền con ruột đều chiếu cố không được. Trong phòng đều xú khí huân thiên rồi. Hai người này thật là thiếu đại đức rồi. Thua thiệt hắn lúc trước còn cảm thấy Hà Hồng Hà so với lão nhị còn có lương tâm chút ít. Ít nhất 5 năm qua khắp nơi hỏi thăm Lục Thanh Tuyền tung tích. Không giống lão nhị lạnh tâm lạnh gan. Tự mình sống vui sướng. Nhi nữ sống chết hết thầy bất kể. Là hắn nghĩ lầm rồi, này hai vợ chồng đều là một cái tính tình, hắc tâm. Ngươi không chịu bỏ tiền. Vệ sinh tổng làm xong đi. Mấy ngày chưa cho Thanh Tuyền lau người rồi hả, thua thiệt ngươi chính là mẹ ruột. Ta xem ngươi lương tâm cũng để cho chó ăn lão gia tử không nể mặt. Ngay trước người một nhà mặt giáo huấn Hà Hồng Hà. Hà Hồng Hà trên mặt mang không được. Nói quanh co giải thích. Thanh Tuyền đều lớn như vậy. Ta chiếu cố cũng không phương tiện. Bà! Ngài cũng đừng chỉ nói ta. Ta là mẹ ruột không giả. Có thể Lục Kiếm Cương vẫn là cha ruột chứ. Ta tốt xấu một ngày ba bữa không ít Thanh Tuyền. Lục Kiếm Cương từ sáng sớm đến tối ngay cả một vụ ảnh đều không thấy được. Nhi tử không trở lại nàng nghĩ đến đau gan. Khắp nơi sai người hỏi thăm Nhi tử tung tích. Nhưng bây giờ Nhi tử trở lại. Hà Hồng Hà tâm cũng lạnh. Một cái sắp chết Nhi tử còn có cái gì dùng căn bản không có thể cho nàng thêm quang. Nàng đời này đã không có cái gì trông cậy vào. Vẫn là nhiều tồn chút tiền dưỡng lão đi. Ta mỗi ngày đi làm bận rộn phải chết. Ngươi ở nhà cả ngày lẫn đêm không có chuyện làm. Liền nhi tử đều chiếu cố không tốt. Lục Kiếm Cương có lý chẳng sợ, hắn chính là phải đi làm người. Ngươi cầm 1.000 khối tiền lương, so với Tổng thống còn bận hơn. Hừ, ngươi làm gì vậy, không đem chăn đệm rời đến đơn vị đi, đơn giản ở đơn vị ở lại được. Trả lại làm gì Hà Hồng Hà tranh chua dễu cợt. Mắt thấy hai vợ chồng liền muốn ồn ào, lão gia tử giận đến kiều mao ta che, trở tay chính là một cái tát, tàn nhẫn phiến ở Lục Kiếm Cương trên mặt. Xúc sinh không bằng đồ vật, sớm biết ngươi chẳng ra gì, sinh ra nên bóp chết ngươi. Hiện tại đi đánh cho ta nước, thay Thanh Tuyền lau sạch thân thể lão gia tử tức miệng mắng to. Lục Kiếm Cương mặc dù không phục, cũng không lá gan phản bác, đàng hoàng đi lấy nước. Ngươi cũng đừng đứng, đem nhà vệ sinh làm sạch sẽ. Về sau nếu là còn như vậy, các ngươi một nhà đều cho lão tử dọn ra ngoài. Lão tử tìm bảo mẫu đều mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần. Lão gia tử cũng không bỏ qua cho Hà Hồng Hà. Lúc trước Lâm Thục Phương ở nhà ở lúc, trong nhà quét dọn được sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Một ngày ba bữa cũng chưa bao giờ hạ xuống, còn đều là hắn thích ăn. Có thể lão nhị dọn vào sau, vệ sinh sẽ không thật tốt làm qua. Một ngày ba bữa không có một bữa đúng lúc, chất lượng càng là một lời khó nói hết. Lão gia tử lười ăn, định đi xuống quán ăn. Loại trừ về nhà ngủ, bình thường đều tại bên ngoài cùng ông bạn già tán sóc. Lười nhìn một cái gia đình này sắc mặt. Vốn là lão gia tử suy nghĩ lão nhị một nhà khó khăn chút ít, ở hắn nơi này có thể giúp đỡ một cái. Đừng tưởng rằng hắn không biết Hà Hồng Hà đem nhà ở cho mướn. Hắn chỉ làm như không biết, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay thật sự không thể nhịn được nữa. Hà Hồng Hà càng không lá gan, ngoan ngoãn làm vệ sinh rồi. Nếu là thật bị đuổi ra ngoài, nàng một năm thì phải thiếu tránh 18.000. Thiệt thòi lớn rồi. Làm nửa giờ vệ sinh, trong phòng mùi thối cuối cùng tản chút ít. Gầy trơ cả xương Lục Thanh Tuyền nằm ở trên giường, gầy đến cởi tướng, khuôn mặt theo khô lâu giống nhau, đều không nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Tóc cũng trắng hơn nửa, nhìn ngược lại giống như Lục Kiếm Cương cha. Khí sắc rất kém cỏi, hô hấp giống như kéo bể thổi gió giống nhau, vừa nặng vừa vội. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, đây đã là sắp chết chi tướng rồi. Coi như nàng xuất thủ cũng khó cứu sống. Bệnh viện làm giải phẫu cũng chỉ là nhiều treo mấy ngày mệnh thôi.